Lữ Bố ngẩng đầu, mà quang màu đen trong hai tròng mắt lộng lẫy chói mắt, tóc đen đầy đầu như rồng bay múa. Bùm, hắn không đợi đại đế chi kiếp bùng nổ, ngược lại trực tiếp bay thẳng lên trời, thân thể to lớn cao ngạo giống như ma thần hỗn độn, khuấy động trời đất, khuấy động vũ trụ, muốn trực tiếp xé rách đại đế chi kiếp. Nếu một vị đại đế nhìn thấy cảnh tượng này đều phải nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin được. Xé rách đại đế chi kiếp, ai dám, điều này là đang khiêu khích ý chí vũ trụ, chắc chắn sẽ bị ý chí vũ trụ chém chết, hóa thành bột mịn. Một nơi khác ngoài hỗn độn, từng chiếc quan tài chìm nổi, tản ra hơi thở đáng sợ không coi trời đất ra gì, không đường không lối, chấn động hỗn độn, khiến cho 3.000 đại đạo đều né xa ba thước, bị đuổi đi ra ngoài. Đây là một nơi khủng bố không có vận mệnh, không có luân hồi, không có nhân quả. Chỗ trung tâm nhất, có một địa quật chìm nổi giống như vực sâu. Chỗ sâu trong địa quật, có quân chướng dựng đứng, Mông Điềm ngồi khoanh chân. Ở phía sau hắn, rậm rạp, là những tượng binh mã hoặc cầm đao, hoặc cầm cung, hoặc giải quyết chiến xa. Ngay giây phút phong tỏa cửu thiên mở ra kia, Mông Điềm đột nhiên mở mắt ra, huyết sắc quang mang chiếu sáng lên bầu trời. Ở phía sau hắn, 30 vạn tượng binh mã cũng đồng thời mở mắt, huyết quang đáng sợ che trời lấp đất. Ở bên ngoài địa quật, từng chiếc quan tài cũng trong nháy mắt bắn ra vô số huyết sắc quang mang, thấm nhuần vũ trụ, mở ra càn khôn. Tương huyết, Mông Điềm mở miệng, giọng nói lạnh lùng không có một chút tình cảm nào. Ở, Cương Thi Vương Tương Huyết đứng ở bên ngoài địa quật, khom lưng hành lễ, mái tóc thấm đẫm máu tùy ý bay ở sau đầu, khuôn mặt anh tuấn không chút máu tái nhợt. Tộc Cương Thi, xuất phát, tiến vào cửu thiên tiên giới. Mông Điềm mở miệng, trong lúc mơ hồ hơi thở trên người khiến vũ trụ cũng đang dùng mình. Nhảy khỏi ngũ hành, nhảy khỏi âm dương, nhảy khỏi luân hồi, siêu thoát hết thảy. Lúc này, hắn đã hoàn toàn kích phát thân thể tướng thần. Hắn cũng hoàn toàn hóa thành tướng thần. Tướng thần, đây là thủy tổ Cương Thi. Một ánh mắt đảo qua, hắn có thể chuyển hóa tất cả sinh linh của một đại thế giới vô tận thành Cương Thi. Tuân lệnh thủy tổ, Cương Thi Vương cung kính nói. Sau đó hắn đứng lên, huyết quang của hai đồng tử bắn lên trời, quét ngang trời đất vũ trụ, một tiếng thét to truyền ra, hàng trăm vạn dặm hỗn độn nổ tung. Tộc Cương Thi, đứng dậy, ầm ầm ầm, theo giọng nói của hắn rơi xuống. Ngay lập tức bên trong từng cỗ quan tài, từng thân ảnh cổ xưa dậm chân nhảy ra, hơi thở khủng bố vô biên vô hạn nở rộ khiến cho vô số thế lực ngoài hỗn độn đều chấn động. Từng luồng hơi thở liên hợp lại cùng nhau, thật đáng sợ, quá khủng bố. Trời đất bao la mờ mịt, sấm sét xé rách vũ trụ. Cỗ máy Cương Thi che trời lấp đất, giống như muốn cương hóa cả vũ trụ thành lãnh địa tộc Cương Thi. Tộc Cương Thi, trong chỗ sâu đại lục cổ xưa, Minh Nhân Chuẩn Đế mở mắt ra, lẩm bẩm nói nhỏ, hào quang trong mắt có chút kinh hãi. Tộc Cương Thi, đây là tộc đáng sợ nhất thời kỳ viễn cổ, thời kỳ đạo cổ. Bất lão bất tử bất diệt, không có trời ở trên, không có đất ở dưới, không hình không dạng, thân thể khủng bố, có thể nói là đệ nhất vũ trụ, chiến vượt cấp dễ như trở bàn tay. Thân thể Cương Thi bài xích 3.000 đại đạo, thậm chí Cương Thi cao giai còn áp chế 3.000 đại đạo. Hắn đã từng chém giết với một vị chuẩn đế của tộc Cương Thi. Trận chiến ấy, suýt nữa khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Bất cứ hắn thi triển loại thủ đoạn gì đều không đả thương được vị Cương Thi cùng giai chuẩn đế kia. Cả đời hắn đều không muốn nhớ lại cảnh tượng này, cả đời cũng không muốn gặp lại tồn tại của tộc Cương Thi. Phong tỏa cửu thiên mở ra, ngay cả tộc Cương Thi đều bị kinh động, chậc chậc, xem ra cửu thiên tiên giới có trò hay để xem rồi. Chương 2002, Lý Bắc Thần, còn không ra quỷ gối nghênh đón à? Bức màn lớn kéo ra, hay là ngôi mộ lớn kéo ra? Cũng không thể bỏ lỡ, chỉ sợ lần này đại đế cũng sẽ vẫn lạc, nếu có thể thu thập một số vận đạo đại đế. Chỗ sâu nhất của vận tộc trong tám tộc viễn cổ vang lên một giọng nói trầm thấp và khàn khàn. Sau đó một tia sáng vọt lên, biến mất trong hỗn độn. Cả vận tộc, vô số tộc nhân, ngoại trừ những vị tồn tại từ cổ xưa, không còn ai phát hiện luồng sáng chớp tắt này. Đi theo hắn đi, đôi đồng tử của đại năng vận tộc cổ xưa chứa đầy tang thương, khe khẽ thở dài. Vừa vào vô lượng lượng kiếp, còn muốn nghĩ đến chuyện thoát thân, đã rất khó rồi. Chỉ sợ đại đế, cũng như thế mà thôi. Vận tộc bọn họ, trưởng quản số phận của vũ trụ, nhưng vô lượng lượng kiếp mãnh liệt, số phận sớm đã hỗn loạn. Đại kiếp lần này, tám tộc chúng ta, không biết còn lại bao nhiêu tộc đây. Giọng nói tang thương nhẹ nhàng vang lên, theo gió rồi biến mất. Giống như mang theo thở dài muôn đời. Nơi đây chính là Đại Hạ Thánh Đình à. Bên ngoài thế giới Đại Hạ, cổ tộc đại đế đứng tại vòng trời, đưa mắt nhìn xuống dưới. Đôi đồng tử bá đạo, có cảm giác sợ hãi như thể thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hai tay hắn chắp sau lưng, mặc trường bào màu đen, thân cao 10 trượng dồi dào như vũ trụ, khí thế khủng bố khôn cùng, đế uy không che giấu chút nào, trải khắp đất trời. chính là thế giới đại hạ. U Càn Thánh Nhân cung kính nói, hệt như một gã đầy tớ. Một khi đã như vậy, để cho kẻ đứng đầu đại hạ ra quỳ gối nghênh đón bổn đế đi. Cổ tộc đại đế nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đáng sợ, nhìn xuống thế giới bên dưới, giống như nhìn con kiến hôi trên mặt đất, là con kiến hôi chỉ cần một đạp là có thể dẫm diệt ngàn vạn. Một thánh đình thì sao chứ? Ở bên trong tinh hải vô tận mà cổ tộc thống trị, không biết có bao nhiêu thánh đình, nhưng không phải tất cả đều thần phục dưới chân cổ tộc bọn họ hay sao? Không có thế lực đại đế tồn tại, cho đến bây giờ hắn sẽ không đặt vào mắt. Mà rất rõ ràng, đại hạ thánh đình, không có đại đế. Liếc mắt quét qua một cái, hắn đã thấy gần hết tình huống của thế giới đại hạ. Nếu không có đại đế cung cấp, hắn còn có gì bận tâm? Hiển nhiên tùy tâm sở dục, làm sao thoải mái thì cứ làm như vậy. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của đại đế. U Càn Thánh Nhân hưng phấn nói, để cho đại hạ chi chủ lăn ra quỳ gối nghênh đón đại đế ư. Chủ tể cửu thiên tiên giới, đứng đầu tam đại thánh đình, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, nịnh hót lấy lòng. Nghĩ đến cảnh đó, hắn hưng phấn đến mức cơ thể cũng run theo. Mặc dù đại hạ chi chủ từng bộc phát một kích, có thể so với đại đế. Nhưng mấy chục năm qua, ai cũng rõ ràng, đây chẳng qua là nội tình của đại hạ thánh đình, nội tình không thể khinh động. Sao có thể so sánh với một vị đại đế sống sờ sờ không sứt mẻ cho được. Về phần Bạch Khởi chuẩn cấp bậc đế, vậy thì hơi buồn cười. Chuẩn đế và đại đế, mặc dù chỉ sai một chữ, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Trong mắt đại đế, chẳng qua chính là một con kiến hôi cỡ lớn, không đáng để nhắc tới. Lý Bắc Thần, đại đế tộc ta hàng lâm, chính là vinh hạnh của đại hạ thánh đình bọn ngươi, còn không mau ra quỳ gối nghênh đón. Hắn tiến lên trước mấy bước, khí thế mãnh liệt, tiếng hét lớn truyền ra, chấn động cửu thiên thập địa. Ngay lập tức, cửu thiên tiên giới hoàn toàn yên tĩnh, từng ánh nhìn, cũng mang theo kinh hãi, kính sợ, sợ hãi, lập tức hướng về thế giới đại hạ mà nhìn. Ha ha ha, thời đại đại đế đã đến, đại hạ thánh đình là nơi đầu tiên sắp bị diệt rồi. 100% cũng bị đồ diệt nha, đại hạ thánh đình đáng sợ, sao có thể so với đại đế tôn quý tối cao cho được. Ở cửu thiên tiên giới, đại đế chính là truyền thuyết, đó có thể là tồn tại tối cao tựa chiến đấu nứt trời, hủy thiên diệt địa. Đại đế, phong tỏa mới vừa mở, thì đại đế tối cao đã tới. Di tích thần võ ở bên trong, Thái Sơ Thánh Nhân và Thái Hy Thánh Nhân lập tức thay đổi sắc mặt, đồng tử co rút nhanh, lo âu tiểu tụy. Đại hạ thánh đình, có thể chống lại đại đế hay sao? Đại đế đó, nếu không thủ hộ thiên, chỉ cần một cú dậm chân, sợ rằng cửu thiên tiên giới cũng phải chia năm xẻ bảy. Một ánh mắt quét qua, đại năng hỗn nguyên quả vị cũng muốn nổ tung, nguyên thần ký thác vào hư không hỗn độn cũng sẽ mất đi. Đế uy, không thể địch lại. Đế uy, không thể chống đỡ. Dưới chân đại đế, toàn là kiến hôi. Bọn họ quân lâm thế gian, thống soái rất nhiều vũ trụ, chân dẫm đất trời, vạn tộc cùng tôn vinh. Bất kỳ một vị đại đế nào, đều đứng ở đỉnh phong vũ trụ, vượt qua tất cả kẻ địch, chấn áp tồn tại dưới vòng trời. Bây giờ đại hạ, lấy gì liều mạng với vị đại đế này đây? Láo xược, ở cửu thiên tiên giới có một kẻ đại năng có lẽ là hưng phấn, có lẽ là kích động, có lẽ là lo lắng, có lẽ là không cam lòng, có lẽ là kinh hãi. Bên trong thế giới đại hạ, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm vang. Sau đó một ánh mắt kinh khủng mang theo uy năng đáng sợ khiến cho đất trời run rẩy, xuyên thủng về hướng U Càn Thánh Nhân. Chương 2003, Lý Bắc Thần, còn không ra quỳ gối nghênh đón à? 2. Chỉ một ánh mắt, mà muốn giết ta ư? Nghĩ khác thiên, toàn thân U Càn Thánh Nhân giấy lên ánh lửa chói mắt, đó là hào quang bổn nguyên thiêu đốt của Thánh Nhân, khóe môi hắn nở nụ cười giễu cợt, giơ trưởng đánh về tia mắt kia. Đại hạ có người có thể giết hắn, hắn biết rõ. Nhưng chỉ một tia mắt đã muốn giết hắn. Giỡn ư, hắn là thánh nhân, hắn có thể phát huy thực lực đạo tôn. Hử, một tia sáng chợt lóe trong đôi đồng tử của cổ tộc đại đế, có chút ngạc nhiên. Hắn muốn ra tay chặn lại tia mắt này, nhưng lúc này thân thể Lý Nguyên Bá đã xuất hiện, đầu đầy tóc đen bay múa, song chùy cầm trong tay, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lực chi đại đạo sừng sững, lực chi bổn nguyên minh mông. Chuẩn đế, không đúng, ngươi là đạo tôn, cổ tộc đại đế cao mày. Thân thể ngừng lại một chút, không ra tay ngăn cản một ít tia mắt. Sau đó U Càn Thánh Nhân lập tức tựa như pháo hoa, nổ tung trong nháy mắt, bổn nguyên thánh nhân băng diệt. Ngay cả hét thảm cũng không kịp phát ra, vị thánh nhân đang bị chạm dưới ánh mắt Lý Nguyên Bá. Ngay lập tức, vị đại năng ở cửu thiên thập địa cũng sởn hết gai ốc, hoảng sợ cực kỳ nhìn Lý Nguyên Bá. Một ánh mắt giết thánh nhân, đây là tồn tại cảnh giới gì vậy? Thực lực này đáng sợ đến mức nào chứ? Ngươi, Thái Cửu Thánh Nhân hít khí lạnh, bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Hắn cũng là thánh nhân, mà đang ở trước mắt, một tồn tại giống như hắn, bị bề tôi của đại hạ dùng một tia ánh mắt chu sát. Cảnh tượng này, nghe rợn cả người, khiến hắn có cảm giác không thể nào tin được. Thú vị, trên người của ngươi có bí mật lớn, một đạo tôn, lại có thể phát ra thực lực của chuẩn đế. Thật không thể tin nổi, cổ tộc đại đế vốn không thèm quan tâm đến sống chết của U Càn Thánh Nhân, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú nhìn Lý Nguyên Bá, trên mặt có vẻ hưng phấn. Đạo tôn hậu kỳ, phát ra thứ lực lượng của bậc chuẩn đế. Chuyện này sao có thể làm được, thể chất này yêu nghiệt đến mức nào, đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Nếu như hắn phân tích bí mật trong đó ra, phải chăng cũng có thể khiến cho thực lực tăng vọt lên? Hơn nữa từ bên trong một chút tia mắt, hắn có thể nhìn ra, Lý Nguyên Bá không phải là thực lực chuẩn đế tầm thường. Có thể so với chuẩn đế sắp độ đại đế chi kiếp. Bậc chuẩn đế đỉnh phong, ha ha, Cổ Hà, Cổ Tố, bắt lại. Hắn lập tức phân phó, vị chuẩn đế, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong sắp độ đại đế chi kiếp, cũng không đủ để hắn động thủ. Tuân lệnh, sau lưng hắn, hai vị cổ tộc chuẩn đế khom lưng hành lễ. Sau đó đột nhiên đứng thẳng, khí thế toàn thân tăng vọt, đôi đồng tử trong nháy mắt trở nên vô cùng ác liệt, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá. Trong tay một người xuất hiện một thanh trường thương, trong tay một người xuất hiện một thanh trường kiếm. Thương ý và kiếm ý xông lên trời, bao phủ tứ hải bát hoang, càn khôn lục hợp. Đế uy nhẹ nhẹ từng chút một khiến cho đất trời rung chuyển, khiến cho cửu thiên tiên giới chấn động. Hai chuẩn đế, đến đúng lúc lắm, Lý Nguyên Bá liếm môi, vẻ mặt hưng phấn. Vóc người gầy gộc bộc phát ra sức mạnh vô tận, trực tiếp xé rách không gian xâm nhập vào chỗ sâu nhất của không gian, vùng đất hư vô. Sức tàn phá của chuẩn đế quá lớn. Thời kỳ viễn cổ, thiên đình có truyền xuống thiên quy, những tồn tại tàn sát phía trên chuẩn đế chỉ có thể đi vào vùng đất hư vô, nếu động thủ ở trong phạm vi vũ trụ hư nguyên, gây ra sự hủy diệt của thế giới vô tận thì tất cả sẽ bị giết. Tuy rằng hiện giờ thiên đình không còn nữa, nhưng quy định này đã lưu truyền xuống dưới. Chẳng ai muốn khiến cho vạn vật trong vũ trụ hư nguyên bị hủy diệt và cũng chẳng ai muốn để cho tất cả chúng sinh thiên địa diệt vong. Bùm bùm, hai chuẩn đế của cổ tộc không chút do dự, cùng xé toạc không gian, bước vào nơi hư vô, chém giết với Lý Nguyên Bá. Bọn họ đều là những tồn tại của chuẩn đế đỉnh phong. Cả hai người cùng hợp lực thì gần như bất khả chiến bại ở cấp độ chuẩn đế. Ha ha ha, Đại Hạ Thánh Đình, thực sự khiến bản đế bất ngờ đấy, còn có năng lực này sao? Cổ tộc đại đế cười ha hả, thật đúng là không ngờ tới, lại có thể thấy được thứ yêu nghiệt tuyệt diệu như thế ở Đại Hạ Thánh Đình. Đạo tôn hậu kỳ, thực lực chuẩn đế, cho dù hắn đã từng chứng minh đại đế ở cuối thời kỳ đạo cổ, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy một sinh linh khó tin như vậy. Giữa đạo tôn hậu kỳ và chuẩn đế, có sự chênh lệch rất lớn. Bất kỳ một vị chuẩn đế nào cũng đều có thể dễ dàng quét sạch sự tồn tại của hơn 10 tên đạo tôn hậu kỳ. Hơn nữa, sinh linh có thể đạt được địa vị đạo tôn thì có ai mà không phải cực kỳ siêu phàm. Thậm chí còn có thể khóa cảnh, mà còn là khóa 2, hoặc thậm chí 3 cảnh giới. Hắn nhìn xuống thế giới đại hạ, có chút mong chờ. Lại nhảy ra thêm một gã yêu nghiệt như vậy đến đây đi. Để cho thu hoạch của hắn nhiều hơn nữa. Xoẹt, một vệt huyết sắc kiếm quang chợt lóe lên. Một bóng người mặc áo bào trắng xuất hiện. Chương 2004, Bạch Khởi, các ngươi muốn tự tìm chết, tác thành cho ngươi. Khuôn mặt bình tĩnh, không chút bận tâm, cho dù nhìn thấy cổ tộc đại đế, cho dù đối mặt với sự uy nghiêm vô tận của đế vương, vẫn không có biểu hiện gì. Bình thường, không có gì đặc biệt, ngươi muốn tự tìm chết, tác thành cho ngươi. Bạch Khởi lạnh lùng mở miệng, giọng nói khàn khàn, mang theo khí tức kinh người như thể muốn biến vũ trụ trở thành tuyệt địa. Hắn chỉ đứng ở đó, nhưng khoảng hư không hàng vạn dặm xung quanh lại biến mất trong tích tắc. Như thể bị chém đứt bởi một luồng khí tức tối cao. Hừ, cổ tộc đại đế híp hai mắt, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tên nhân tộc này là tu vi của đạo tôn đỉnh phong. Không có bất kỳ khí tức nào lộ ra, nhưng khiến cho thiên địa tĩnh lặng, khiến cho mọi thứ biến mất và khiến cho 3.000 đại đạo run rẩy. Ngươi là ai? Hắn hơi nhíu mày nhìn Bạch Khởi. Khí thế cuồng nộ, không đặt bất cứ sự tồn tại nào vào trong mắt đã thu bớt lại, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Đại Hạ Thánh Đình, Võ An Quân Bạch Khởi. Bạch Khởi bình tĩnh nói. Keng, hắn nhẹ nhàng nâng kiếm lên, thanh kiếm huyết sắc vô cùng chói mắt. Răng rắc, khoảng hư không bị dạn nứt mà không có lấy một dấu hiệu báo trước. Hắn từng bước đi ra, sau đó nhìn về phía cổ tộc đại đế, trên mặt không chút biểu cảm. Thật là thú vị, một đạo tôn lại có thể miễn cưỡng phát huy ra lực lượng của cấp độ đại đế. Bản đế nhất định phải tóm được ngươi, để nhìn xem rốt cuộc là tại sao. Đồng tử của cổ tộc đại đế sáng rực, thông trời thấu đất. Hắn không chút chần chừ, cũng từng bước đi ra, tiến vào vùng đất hư vô. Bùm, uy lực của hai đại đế bùng nổ, một đường tràn ngập sát khí, như thể đó là tập hợp của tất cả sát khí trong vũ trụ, để tiêu diệt tất cả mọi thứ. Một đường chứa đầy độc đoán, cao cao tại thượng, sau lưng có vũ trụ thăng trầm, có thiên đạo vinh hiển, tựa như thiên của cổ xưa, phải chém giết tất cả những kẻ phản nghịch trên thế gian. Làm sao mà Đại Hạ Thánh Đình trở nên khủng bố như vậy? 30 năm trước, tên Bạch Khởi này vẫn là một chuẩn đế. 30 năm sau, đã trở thành đại đế. Hừ, thật khủng bố, Thái Cửu Thánh Nhân run rẩy, da đầu tê dại. Hắn không thể tưởng tượng được loại tồn tại nào mới có thể vượt qua hàng rào đáng sợ giữa chuẩn đế và đại đế chỉ ngắn ngủi trong 30 năm. Không thể ở lại đây, vẫn còn rất nhiều thần tử ở Đại Hạ. Hắn sợ hãi trong lòng và định bỏ chạy. Đại đế cũng đã xuất hiện, ai biết Đại Hạ sẽ còn xuất hiện dạng tồn tại nào nữa. Xâm phạm Đại Hạ ta, dù có bao xa cũng phải bị trừng phạt. Ngươi chờ, tất cả ở lại hết. Hoắc Khứ Bệnh đạp bước tiến tới, đôi mắt sắc bén như thương, một luồng khí tức đáng sợ dâng trào, phủ khắp thiên hạ. Giọng nói hắn trầm xuống, nhất thời thiên địa vũ trụ đều tĩnh lặng, mọi thứ đều yên ắng. Khuôn mặt Thái Cửu Thánh Nhân lộ ra vẻ hoảng loạn, không thể động đậy. Bảy vị đạo tôn đi theo cổ tộc đại đế đến đây cũng khiếp sợ tột cùng, không thể nhúc nhích. Chỉ qua đại đạo ngang trời, vạn vật bất động, đại đạo không còn, việc binh đao không dậy nổi. Tiễn ngươi lên đường, tiến vào nơi luân hồi chờ ta vấn an Diêm La Vương. Hoắc Khứ Bệnh nhẹ giọng nói thầm, trên tay xuất hiện một cây trường thương màu đen, nhẹ nhàng một nhát, xuyên thủng thiên địa. Một vị đạo tôn không hề phản kháng, nhất thời cơ thể nổ tung, phút chốc đạo quả hóa hư không. A, không được, ta không thể gục ngã. Thái Cửu Thánh Nhân đã cực kỳ sợ hãi, đến mức dựng đứng cả tóc gáy. Một vị đạo tôn cứ dễ dàng chết như vậy. Hắn không muốn chết, kiểm soát được chút ít thánh lực cuối cùng có thể sử dụng trên cơ thể mình, hắn trực tiếp phá vỡ thượng thương lôi đình kia. Ầm ầm, cửu thiên rung chuyển, vô tận lôi đình ngưng tụ, những đám mây rông cuồn cuộn vẫy vùng trải dài hàng tỷ dặm, bao phủ tất cả. Địa phương của cửu thiên tiên giới, phía trên vòng trời, thượng thương chi nhãn mở ra, một ý chí khủng khiếp nổi lên, chấn áp vũ trụ, chấn áp tất cả mọi thứ. Lạnh lẽo, vô tình và xa cách, thiên, cơ thể Hoắc Khứ Bệnh bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt ngưng trọng. Một luồng áp lực vô biên vô hạn, đáng sợ tột cùng từ trên trời giáng xuống và trấn áp hắn. Luồng áp lực này quá lớn, còn kinh khủng hơn uy lực của đại đế, muốn bắt ta phải quỳ. Thật sự hão huyền, cả đời Hoắc Khứ Bệnh ta, tung hoành thiên địa, chỉ lạy cha mẹ, chỉ quỳ quân vương. Thiên thì thế nào, hắn nghiến răng, cơ thể đã có chút khom xuống, nhưng đầu vẫn ngẩng lên như cũ, lạnh lùng đối diện với thượng thương chi nhãn, không chút sợ hãi. Uỳnh, sấm sét phun trào, giống như hàng tỷ chân long, rít gào vũ trụ, hướng thẳng đến Hoắc Khứ Bệnh mà đánh. Một luồng sấm sét này gần như có thể so sánh với đòn đánh của một đại đế. Với trạng thái đang bị áp chế vào lúc này, căn bản Hoắc Khứ Bệnh không thể phản kháng. Lôi đình đại đạo, dưới lòng bàn tay ta, thượng thương lôi đình, vẫn nằm trong tay ta. Một tiếng hét giận dữ phát ra từ thế giới đại hạ, tiếp sau đó Vũ Văn Thành Đô cầm phượng xí lưu kim đảng trong tay, trên người choàng kim giáp, khuôn mặt nghiêm nghị. Quanh người quấn vô tận lôi đình bước ra. Chương 2005, U Giã Tử vs 9 Đế Binh. Hắn ngẩng đầu, nhìn sấm sét từ trên trời rơi xuống, há mồm thét dài, lôi đình đại đạo chấn động. Bốn phương tám hướng, trong hư không của vũ trụ, có những đạo đạo sấm sét nổi lên, tử quang trải dài vô tận. Ở phía sau lưng hắn, một đại đạo thông trời thấu đất sừng sững. Phục tùng ta, Vũ Văn Thành Đô tức giận hét lên, tóc đen uốn lượn đầy đầu, không chút sợ hãi đạp lên vòng trời. Há mồm nuốt xuống thượng thương lôi đình có thể so sánh với một đòn đánh của đại đế. Bùm bùm bùm, cơ thể của hắn đáp xuống, rơi về phía thế giới đại hạ, cả người tràn ngập tử quang, không còn thấy rõ hình thể của hắn. Từng đợt sấm sét bao trùm lấy hắn, lôi đình đại đạo chấn động, thiên địa vũ trụ, vô tận đạo văn sấm chớp đều lóe lên ánh sáng đáng sợ. Từng tia từng sợi thượng thương lôi đình bị Vũ Văn Thành Đô phân hóa ra hết, được gánh chịu, luyện hóa, nuốt chửng bởi đạo văn sấm chớp vô tận này. Tất cả sấm chớp tất thảy đều bị do ta nắm giữ. Vũ Văn Thành Đô thét dài, tóc đen trên đầu hóa thành màu tím, ánh mắt thông thiên, cơ thể đang đáp xuống của hắn nhất thời dừng lại, phượng xí lưu kim thăng bỗng nhiên vung ra, sắc tím lôi quang quấn quanh cơ thể đồng loạt bị đánh tan. Hắn đứng trong hư không, giống như tiên thiên lôi thần của vũ trụ buổi sơ khai, bá đạo, uy nghiêm, tràn ngập khí thế đáng sợ, chấn động cửu thiên thập địa. Một luồng thượng thương lôi đình, có thể sánh ngang với sức mạnh to lớn đáng sợ của đại đế nhất kích, đã bị hắn hóa giải rồi. Thậm chí trên người của hắn còn không có bất kỳ vết thương nào. Cảnh tượng này khiến cho không ít tồn tại chấn kinh. Chỉ là một tên đạo tôn mà lại có thể chống đỡ sấm chớp đáng sợ sánh ngang với đại đế nhất kích mà không bị tổn thương gì. Đây là chuyện lạ bốn phương sao? Sao có thể chứ, Lôi Đình chi chủ tể lôi đạo trời sinh, Nguyên Tử tại thân mặc trường bào trắng muốt, tóc đen xóa bên vai, gương mặt anh tuấn đến mức yêu dị, đứng trên đỉnh của tòa tiên phong Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Hắn là đại đế của Nguyên tộc, một trong 8 tộc viễn cổ. Nguyên tộc chủ yếu tu theo nguyên đạo, đây là bắt đầu của vạn vật, nguồn gốc của vạn vật. Cho dù chỉ là cấp bậc đạo tôn, cũng có thể lấy nguyên đạo để khống chế 3000 đại đạo. Còn đã đến cấp bậc đại đế thì càng khủng khiếp hơn, nguyên đạo hóa thành thiên đạo, đối với việc khống chế 3000 đại đạo, vượt xa đại đế tầm thường. Thậm chí đại đế chi kiếp dành cho chuẩn đế của nguyên tộc tấn thăng lên cấp bậc đại đế, cũng yếu hơn rất nhiều so với chuẩn đế bình thường. Bọn họ là đại tộc nhận được sự ưu ái cực kỳ từ ý chí vũ trụ. Không ngờ vừa mới đến cửu thiên tiên giới, đã nhìn thấy nhiều yêu nghiệt thế này, thú vị, đúng là thú vị. Đại hạ thánh đình này, đúng là không đơn giản, chẳng trách có thể quật khởi chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nâng cao lá cờ của thời đại nhân tộc này, có được sự công nhận của nhân đạo khí vận Trường Hà. Hào quang xám nhạt nhẹ nhàng chấn động, khí vận, quốc vận, sinh linh chi vận, thế giới chi vận, vũ trụ chi vận. Không biết bao nhiêu vận đạo đang lưu chuyển trong hư không, tỏa ra khí tức khủng khiếp thần bí khó dò, khiến cho thiên địa vũ trụ chấn động. Một bóng người đứng ở trong đó, không khác gì nhân tộc bình thường, sắc mặt trầm ngâm, ánh mắt lộ ra hình dáng cửu cung, giống như có chính quả đồng tử, khiến người nhìn thấy, sởn cả da gà. Lúc này, nếu có cổ tộc đại đế ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, đây chính là vận đạo cửu đồng. Một trong 8 tộc viễn cổ, đại đế vận tộc thâm sâu khó dò nhất, mới có thể nắm giữ vận đạo cửu đồng, nắm giữ sức mạnh to lớn đáng sợ đến cực điểm, uy năng vô thượng khiến chúng sinh run sợ. Khí vận của nhân đạo quá mạnh mẽ, mang vận đạo của đại đế ra so, không đáng để nhắc đến. Nếu có thể thu lấy hết thảy, khóe miệng Vận Thương Sinh nhếch lên một đường cong đáng sợ, cửu đồng nhìn vào hư không, giống như nhìn thấy một dòng khí vận Trường Hà mênh mông cuồn cuộn, vô bờ vô bến, phun trào từ thứ chưa từng biết, tuôn về hướng chưa biết đến. Không hề do dự, hắn dẫm bước đi về phía dòng khí vận Trường Hà này đang truy tìm. Đi tìm hiểu tòa thánh đình này. Thái Uyên Xích Dư Thiên, đứng ở Thiên Đô chi chủ, cấm kỵ đại đế mở lời trước mặt các sự tồn tại như Khởi Nguyên đạo tôn, Huyễn Thiên đạo tôn, biểu cảm lãnh khốc, vô tình âm lãnh. Thứ cổ tộc đại đế có thể nhìn ra, hắn há lại không nhìn ra sao? Đám yêu nghiệt đại hạ này cũng khiến hắn động lòng rồi. Nếu như có thể phá giải huyền bí bên trong đó, nói không chừng thực lực của hắn có thể bùng nổ. Cần tuân mệnh lệnh của đại đế, đám người Thiên Đô chi chủ vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Quá tốt rồi, đại đế cũng muốn ra tay, kiếp nạn lần này đại hạ thánh đình nhất định là khó thoát. Cổ tộc đại đế, thiên và cấm kỵ đại đế, ba vị tồn tại vô thượng ra tay, một tòa thánh đình, sao có thể chống đỡ? Đại hạ thánh đình cho dù có yêu nghiệt hơn nữa, cũng không thể chống đỡ. Âm đùng đùng, chương 2006, U Giã Tử vs 9 Đế Binh 2. Thượng Thương Chi Nhãn lạnh lùng nhìn Vũ Văn Thành Đồ, không có bất kỳ cảm xúc gì, có chăng chỉ là cao cao tại thượng, khí cơ vô thượng uy áp vũ trụ. Từng đợt sấm chớp ầm vang đáng sợ, gió dục mây vân, mây sấm cuộn chuyển, Lôi Đình đại đại như ẩn như hiện trong mây đen, đỉnh thiên lập địa, giống như tập hợp của ngàn vạn đại đạo, khủng bố ngập trời. Mà ở sau lưng Vũ Văn Thành Đô, cũng có một dòng Lôi Đình đại đạo vững vàng kiên cố, tản ra khí tức đáng sợ, đối lập với Lôi Đình đại đạo do thiên chấp trưởng. Đất trời biến sắc, chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, mây sấm ngập trời biến đổi, từng đế binh đáng sợ xuất hiện, đế uy vô tận che lấp trời đất, do vô tận đại đạo của thiên địa vũ trụ ngưng tụ mà thành. Ở bên cạnh Lôi Đình đại đạo, lại có một dòng đại đạo xuất hiện. Đó là đại đạo của vũ khí. Ầm đùng, một thanh trường kiếm màu vàng ánh kim kích phá vạn cổ, mang theo đế uy vô thượng, giống như hàng tỷ chân long, rít gào trời đất, chém về phía Vũ Văn Thành Đô. Một tiên tháp màu đen, chìm nổi trong vũ trụ, phun ra nuốt vào khí hỗn độn vô tận, đế uy vô lượng chấn động hư không, chấn áp xuống Vũ Văn Thành Đô. Một cây trường thương lạnh lẽo, sắc bén nhọn hoắc, đế uy khủng khiếp tuyệt luân, xuyên thủng vũ trụ, đâm về hướng Vũ Văn Thành Đô. Một cuốn tranh cuộn thông thiên, sơn hà cẩm tú, có thần nhân khai thiên, có viễn cổ hung thú gào thét, càn quét hàng vạn dặm, đế uy lóng lánh, cuốn về phía Vũ Văn Thành Đô. Có vòng tròn do hàng vạn tiên hoàng hợp thành, ánh lửa rừng rực, niết bàn thánh hỏa vốn không thể nhìn thấy điểm cuối, uy thế đại đế xung thẳng cửu tiêu, bao trùm về phía Vũ Văn Thành Đô. Có, tổng cộng có 9 đế binh xuất hiện, mỗi một món binh khí đều tản ra đế uy vô cùng khủng khiếp, giống như từng vị đại đế lần nữa xuất hiện, càn quét vô địch, muốn một đòn tuyệt sát Vũ Văn Thành Đô. Đây chính là vận dụng khí chi đại đạo đến cực điểm. Thiên trực tiếp thuyên chuyển những đế binh lạc ấn đã xuất hiện từ xa xưa trong vũ trụ, biến hóa ra, giống như chỉ đợi 9 đế binh xuất hiện lại, uy thế cực lớn thực sự muốn đánh nát cửu thiên tiên giới, phá nát vũ trụ thành không. Chín đế binh, loại uy thế này, khủng bố đến cực điểm, thời không đều đang vặn vẹo, vận mệnh đều đang sụp đổ, nhân quả đều đang luân hồi. Thiên địa vũ trụ, vô tận sinh linh đều đang run sợ, đều đang cúi rạp. Uy thế đại đế ngang qua không biết bao nhiêu vũ trụ đại vực, từng tòa tiên thổ, từng ngôi vô thượng đại tinh cổ lão, tất cả cường giả, đồng loạt biến sắc, ngơ ngác sợ hãi. Vũ Văn Thành Đô cũng biến sắc, tóc đen bay phất phới, ánh mắt hắn sán lạn, mà chính đế binh trấn áp đến, áp lực hắn phải gánh chịu không thể tưởng tượng. Quá lớn rồi, đòn tấn công đáng sợ này không phải thứ hắn có thể chống đỡ. Tu vi của hắn, chẳng qua cũng chỉ là đạo tôn trung kỳ mà thôi, lúc trước nếu không phải vì chấp trưởng lôi đình đại đạo, hắn há có thể nuốt chửng luồng thượng thương lôi đình sánh ngang với đại đế nhất kích đó. Nhưng mà hiện tại, chín đế binh chấn động vũ trụ, vô số hào quang càn quét hoàn vũ, tuy không thể so sánh với chín vị đại đế, nhưng cũng sẽ không thua kém uy thế ra tay của ba bốn vị đại đế. Khí chi đại đạo, là ta nắm giữ. Phai mờ, trong thế giới đại hạ, lại có một bóng dáng đạp bước đi ra, mặt mũi trẻ trung, đôi mắt bắn ra khí tức đáng sợ nóng rực như lửa, tay phải cầm một thanh đại chùy, vô số đạo văn sán lạn rực rỡ. Hắn ngửa mặt lên trời rít dài, sau lưng có một dòng đại đạo vững vàng. Chính là dòng đại đạo giống y như dòng khí chi đại đạo ở trên bầu trời, ở trong mây sấm. Hào quang đáng sợ càn quét tất cả, U Giã Tử vung vẫy đại chùy trong tay, ánh mắt sáng rực, giống như trong hư không có binh khí được hắn chế tạo, liên tục khua chín búa. Mỗi một chùy khua động, khí chi đại đạo ở sau lưng hắn đều có một luồng hào quang dung nhập vào. Mỗi một chùy khua động, cửu thiên thập địa, vô tận vũ trụ đều giống như chấn động một lượt. Trên hư không, chín đế binh nhất thời rung lắc kịch liệt, đế uy tán loạn, trực tiếp va chạm vào nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Ầm ầm ầm, vang lên âm thanh rung động trời đất, chính đế binh thức tỉnh cực điểm, đế uy khủng khiếp tuyệt luân, giao chiến lẫn nhau, dư âm đáng sợ chấn động hoàn vũ, tiêu diệt tất cả. Nát, trong mắt U Giã Tử lóe lên vẻ tàn khốc, phun ra chín ngụm máu tươi, đại chùy trong tay lần nữa khua động chín lần. Răng rắc, chín đế binh, dưới ánh mắt của vô số đại năng không thể nghi ngờ, toàn bộ chia năm xẻ bảy. Từng luồng đế uy sụp đổ, người nắm giữ khí chi đại đạo, hào quang trong mắt cấm kỵ đại đế lóe động, thoáng nhìn U Giã Tử, lại nhìn Vũ Văn Thành Đô, biểu cảm trên mặt băng lãnh. Hai tên nắm giữ đại đạo, vượt quá sức tưởng tượng rồi, ở trong nhân tộc thánh đình này lại có thể nhìn thấy hai sinh linh đáng sợ như thế. Người nắm giữ đại đạo, không giống với đạo tôn lĩnh ngộ được một dòng đại đạo đứng trên tuyệt đỉnh. Đạo tôn đỉnh phong, lĩnh ngộ dòng đại đạo đứng trên tuyệt đỉnh, đây là cường hành khống chế. Chương 2007, Đại Hán Song Bích, bảy vị đại đế trấn hoàn vũ. Còn người nắm giữ đại đạo, chính là khống chế tự nhiên giống như người phàm hô hấp vậy. Tuy rằng xem chừng không có khác biệt quá lớn, nhưng trên thực tế, người nắm giữ đại đạo gặp phải sự tồn tại tu luyện cùng một đại đạo, có thể dễ dàng cướp đoạt quyền khống chế đại đạo của đối phương. Điều này là đáng sợ nhất, ví như Vũ Văn Thành Đô ở trước mặt, nếu như có một vị đạo tôn khác tu luyện lôi đình đại đạo chém giết với hắn, cho dù tu vi có cao hơn Vũ Văn Thành Đô, cũng nhất định sẽ bị trấn áp dễ dàng. Tồn tại thế này, qua vô số năm tháng, từ viễn cổ đến nay, hầu như đều đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, thánh đình một phương, lại trực tiếp xuất ra hai người. Thật không thể tưởng tượng nổi, sinh linh như thế trưởng thành, nếu như chứng đạo đại đế, chắc chắn là tồn tại đáng sợ của cấp bậc đại đế. Trên mặt cấm kỵ đại đế lộ ra một tia sát cơ kinh người. Giết, ta đã không thể sử dụng, thì chỉ có giết, chẳng mảy may do dự. Hắn giẫm một bước ra, đứng bên ngoài thế giới đại hạ, đế uy không hề giấu giếm, trực tiếp xông thẳng lên cửu tiêu, trấn áp lao về phía thế giới đại hạ. Hàng tỷ dân tộc, chẳng liên quan gì đến hắn. Sinh linh tuyệt diệt, chẳng liên quan gì đến hắn. Dưới đại đế, tất cả đều là kiến hôi. Kiến hôi thì cho dù có chết sạch, hắn cũng sẽ chẳng mảy may để trong lòng. Âm đùng đùng, vạn lý trường thành trong thế giới đại hạ tỏa ra hào quang vô thượng, hiển hóa trên bầu trời. Tường thành cổ kính, phong hỏa đài cổ kính. Khí tức tang thương khiến cho trời đất chấn động. Ngàn vàng mộ chiến sĩ, vạn dặm xây trường thành. Khi nào trăng thanh trùng, lại chiếu trại hán ra. Thân thể lục du hiển hiện trên trường thành, trường bào thanh sắc, vẻ mặt tiêu sầu. Tuy rằng khí tức trên người so với đại đế chỉ giống như kiến hôi so với đại thụ, nhưng lại không hề mảy may sợ hãi. Từng câu thơ tuôn ra từ trong miệng hắn, vô tận hào quang phủ che tất thảy, có đại quân xông lên cửu tiêu, hàn quang chiếu giáp sắt, chiến mâu lạnh lẽo đứng thẳng, sát quang màu máu che phủ tất cả. Phía trước đại quân, là một vị tướng lĩnh anh võ trên người mặt chiến giáp màu xanh, vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm trường thương, nhìn chằm chằm cấm kỵ đại đế. Theo sau sự xuất hiện của hắn, trên hư không, thân thể hoắc khứ bệnh bắt đầu tuôn trào khí tức xung thiên. đáng sợ hơn khí tức trước đó rất nhiều, từng tia đế uy ngang dọc, trấn áp thiên địa càn khôn, phân chi vũ trụ sao trời. Đại Hạ Thánh Đình, Trường Bình Hầu Vệ Thanh, Đại Hạ Thánh Đình, Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh, ầm đùng, hai người đứng cùng một chỗ, khí tức dung hòa vào nhau, đế uy vô thượng khiến vũ trụ dao động. Chỉ qua đại đạo xuất hiện, đứng vững trên cửu thiên, thông thiên triệt địa. Đại Hán Song Bích, liên thủ chiến đấu. Vốn tu vi của Hoắc Khứ Bệnh chỉ là đạo tôn hậu kỳ, nhưng sau khi Vệ Thanh dẫn quân đến, hắn hầu như đã có được sức mạnh to lớn vô tận. Tu vi và khí thế bành trướng, trực tiếp đứng vào cảnh giới chuẩn đế. Mà thực lực càng đáng sợ hơn, phá tan lũy thành ngăn cách giữa chuẩn đế và đại đế, xuất hiện một vị đại đế vô thượng sống sờ sờ. Hắn đứng vững trên bầu trời, ánh mắt sắc bén, nhìn cấm kỵ đại đế. Long thương trong tay tỏa ra hòa quang chói lọi, thú vị, thú vị, một đám kiến hôi liên hợp, vậy mà lại bước được vào cấp bậc đại đế. Đúng là không thể tin nổi, bắt bọn chúng lại, sức mạnh thế này chỉ có vực sâu cấm kỵ mới có thể nắm giữ, đây là sức mạnh cấm kỵ. Trong mắt cấm kỵ đại đế tỏa ra hào quang sáng choang. Không hề do dự, bước về phía Hoắc Khứ Bệnh, mỗi một bước đặt xuống, đế uy trên người hắn lại nồng đậm thêm. Uy thế đáng sợ đồng loạt đánh nát hư không vũ trụ. Nơi đặt chân đến, chớp mắt biến hóa, trở thành vùng đất hư vô sâu thẳm nhất vũ trụ. Chiến, Hoắc Khứ Bệnh quát lạnh, chỉ qua đại đạo ngang dọc, long thương trong tay chỉ ra, đâm về phía cấm kỵ đại đế. 3000 đại đạo phù hiện, dưới sự thống ngự của chỉ qua đại đạo, hình thành một vũ trụ, dung nhập vào trong một thương này. Ha ha, lâu rồi không ra tay, thế nhân đều quên mất sự đáng sợ của vực sâu cấm kỵ rồi. Hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn thấy, thế nào là cấm kỵ. Cấm kỵ đại đế thét dài, nhất thời xung quanh hắn, từng luồng ảo ảnh xuất hiện, ánh mắt đỏ tươi, sát khí vô cùng. Sau mỗi một ảo ảnh, đều bốc lên một dòng đại đạo, tản ra khí thế khủng khiếp ngập trời. Vô tận đế uy, bao trùm mọi thứ, mỗi một vệt ảo ảnh đều mơ mơ hồ hồ, dường như bị một vũ trụ bao phủ. Mỗi một vệt ảo ảnh đều giống như một vị sinh linh sống sờ sờ. Trong đó có khí thức của hai vệt ảo ảnh, thậm chí còn sánh ngang với đại đế. Những ảo ảnh còn lại cũng hầu như đạt đến cấp bậc chuẩn đế. Thủ đoạn của cấm kỵ, thần thông của cấm kỵ, hôm nay luyện hóa ngươi, xem thử có phải để cho cấm kỵ luân hồi đại thuật có thêm một ảo ảnh đại đế nữa không. Ầm đùng, hào quang vô tận che phủ vùng đất hư vô này. Đế uy vô tận bao trùm một khoảng hư vô này, trong mơ hồ hình như muốn đánh nát hư vô, phá tan vùng vũ trụ này. Mà ở ngoại giới, chương 2008, Đại Hán Song Bích, bảy vị đại đế trấn hoàn vũ. 2. Thượng Thương Chi Nhãn vẫn lạnh lùng nhìn xuống, trong đồng tử in sâu hình bóng của Vũ Văn Thành Đô và U Giã Tử. Mây sấm ầm vang, lôi đình sắc tím rung chuyển, giống như tỏ rõ sự tức giận của thiên. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, hào quang ngũ hành bắt đầu xuất hiện. Thần quang ngũ sắc bắt đầu dâng trào, vô biên vô bờ, mây sấm hàng tỷ dặm, giờ phút này hóa thành năm loại màu sắc. Mà ở chính giữa mây sấm ngũ sắc, lại hiển hóa hai màu đen trắng. Ngũ hành ngưng tụ âm dương, răng rác, mây sấm giống như tấm kính, vỡ thành bảy mảnh. Bảy mảnh mây sấm lăn lộn trên bầu trời, sau đó ngưng tụ thành bảy bóng người. Bảy bóng người khủng khiếp đó hoặc là lãnh đạm, hoặc là vô tình, hoặc là cười mỉm, hoặc là bá đạo, hoặc là cuồng bạo, hoặc là âm nhu, hoặc là cẩn trọng. Đế uy lần nữa xuất hiện, lần này là bảy luồng. Bảy luồng đế uy dung hợp, mênh mông cuồn cuộn, trấn áp về phía vũ trụ vô biên. Ta là Hạo Dương Đại Đế, bóng người bá đạo thân mặc trường bào màu vàng, bước chân ra. Ta là Thái Âm Đại Đế, bóng dáng âm nhu thân mặc váy dài màu trắng ánh trăng, mặt không biểu cảm. Ta là Bạch Hổ Đại Đế, bóng người cuồng bạo uy lâm vũ nội, hung quang không thể chống đỡ. Ta là Giáp Mộc Đại Đế, nam nhân mặc trường bào xanh lục giống như mang theo vô tận sư sống nhẹ nhàng mỉm cười. Ta là Trung Thổ Đại Đế, nam tử cơ thể hùng tráng ngẩng đầu, trong hai mắt giống như có vô tận núi cao, vô tận tiên thổ. Ta là Nhâm Thủy Đại Đế, giọng nói vô tình vang khắp trời đất, giống như có thiên hà dâng trào, muốn chôn vùi vũ trụ. Ta là Chu Tước Đại Đế, lửa đỏ mãnh liệt, đốt cháy vũ trụ, một cơ thể tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm vô biên lạnh lùng đứng thẳng. Bảy dáng người, bảy vị đại đế, SSSSS, đây là bảy vị đại đế vô thượng trước kia từng đi theo Phục Hy đại đế xé trời nên đã bỏ mình. Thái Sơ Thánh Nhân run rẩy, trên mặt không cắt không còn giọt máu. Hắn kinh hãi gào thét, vẻ hết sức hoảng sợ, vô cùng khủng bố, đây có phải sự trở lại thế gian của bảy vị đại đế không? Hay linh hồn của bảy đại đế tồn tại vĩnh viễn nên bây giờ được thiên đánh thức để chinh phạt vũ trụ một lần nữa? Uy lực vô cùng vô tận của đại đế truyền tới khiến hắn run rẩy. Còn có ý muốn quỳ rạp xuống bái lại bảy vị đại đế. Đối với bất kỳ sinh linh nào trên cửu thiên tiên giới, Đại năng xé trời thời cổ đại chính là một truyền thuyết. Truyền thuyết lâu đời nhất, hiện giờ, bảy vị đại đế tái xuất nhân gian, đứng sừng sững bên ngoài thế giới đại hạ, đế uy vô thượng cao như trời tạo nên cảm giác sẽ hủy diệt cửu thiên tiên giới cùng với tất cả đất trời vũ trụ. Một vị đại đế mạnh mẽ vô địch đã đạp đổ 3.000 giới. Đây lại có bảy vị đại đế cùng xuất thế. Vào lúc này, ngay cả một số đại năng hỗn nguyên của cửu thiên tiên giới cũng nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất, vái lạy với trời. Quá đáng sợ, đây là thiên, không thể chống lại, không có một sinh vật nào có thể chống lại thiên. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần mặc áo choàng đen, đầu đội vương miện, hắn đứng ngoài điện chiêu hội với vẻ mặt lạnh lùng. Sau lưng hắn là một cận thần đại hạ đang đứng nghiêm trang. Mọi người đều nhìn lên trời, nhìn dáng vẻ của bảy vị đại đế, uy áp ùn ùn kéo tới khiến vũ trụ chấn động. Trong mắt nhiều người lộ vẻ ngạc nhiên, bảy vị đại đế, trong các khanh ai muốn đi trước? Giọng nói uy nghiêm không hề dao động của Lý Bắc Thần vang lên, chỉ có những cổ tự kỳ quái khó lường hiện lên trong đôi mắt hắn. Đó là dấu ấn của thiên đế chi thể rất đáng sợ, đại đạo trên người không còn có thể tồn tại dưới bất cứ hình thức nào. Vì vậy mới có sự ra đời của những cổ tự thiên đế trên không trung. Khi thiên đế mở mắt ra, hắn hiển nhiên đã hiểu được tồn tại của bảy vị đại đế trên bầu trời là như thế nào. Đại đạo biến hóa, nó được ngưng tụ từ dấu vết của đại đế còn sót lại trong đất trời từ thời kỳ đạo cổ. Tuy có uy lực của đại đế, nhưng còn kém xa bản tôn. Tuy nhiên vẫn không phải đối thủ mà chuẩn đế cấp tầm thường có thể địch lại. Dù sao thì thân thể của bảy vị đại đế này đều ẩn chứa sức mạnh to lớn của thiên. Thần nguyện đi, đấu với Bạch Hổ đại đế. Thích Kế Quang với vẻ mặt bình tĩnh đứng ra, cung kính hành lễ. Khí tức trên người hắn đã đột phá hỗn nguyên quả vị, đạt tới đạo tôn sơ kỳ. Tuy nhiên so với một vị đại đế, cho dù đó là một đại đế không hoàn chỉnh thì thực lực vẫn chênh lệch như trời với đất. Thần nguyện đi, khiêu chiến với Giáp Mộc đại đế. Liêm Pha bước ra, xoay người hành lễ. Thần nguyện đi, khiêu chiến với Thái Âm đại đế. Điêu Thuyền xuất hiện, hành lễ nói. Ba người họ đều truyền thừa dòng dõi chính thống của Bạch Hổ đại đế, Giáp Mộc đại đế và Thái Âm đại đế. Đối với họ, ba vị đại đế này chẳng khác gì những người thầy. Hiện giờ thiên ngưng tụ để tạo ra ba đại đế, đương nhiên bọn họ sẽ không cho phép. Chuẩn, Lý Bắc Thần nói không chút do dự. Tuy ba người họ mới bước chân vào cảnh giới đạo tôn, khoảng cách giữa họ với đại đế chênh lệch quá lớn. Chương 2009, Nhiễm Mẫn giải phong ấn, chiến đấu với đại đế. Nhưng hắn vẫn đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, trong tay ba người họ đều có đế binh năm xưa của ba vị đại đế. Hắn có thể cảm giác được khi ba đế binh đang thức tỉnh, cơn giận dữ đáng sợ đang bành trướng. Đế binh tuyệt đối không cho phép thiên coi thường chủ nhân, người đã lập ra bọn họ như vậy. Đúng vậy, đối với họ, thiên tạo ra hình bóng chủ nhân đã chết của bọn họ chính là một sự thiếu tôn trọng. Ba người lao lên trời. Bạch Hổ chiến giáp xuất hiện trên người Thích Kế Quang, ánh sáng dữ tợn vô tận khiến cho người ta sợ hãi, kim chi đại đạo sắc bén thẳng đứng phóng về phía Bạch Hổ đại đế. Điêu Thuyền cầm Thái Âm Nguyệt Luân trong tay, mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng đi về phía Thái Âm đại đế. Sau lưng Liêm Pha có cây vũ trụ đung đưa cành, ánh sáng xanh lục minh mang vô tận, cuồn cuộn lao thẳng về phía Giáp Mộc đại đế. Đế uy chấn động, hư không nổ tung, còn lại bốn vị đại đế, ai sẽ đi? Lý Bắc Thần lạnh lùng hỏi. Thần đi, đánh một trận tiêu diệt tất cả bọn họ. Nhiễm Mẫn bước ra, đôi mắt tỏa ra hào quang khủng bố, tay trái là song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải là thanh đồng nghịch tiên kích, một luồng khí cơ đáng sợ cực kỳ nghịch thiên xuất hiện khiến không ít nhân kiệt hoa hạ khẽ nhíu mày. Đối nghịch với thiên, đối nghịch với chúng sinh, đối nghịch với đại đạo, trước mặt hắn, tất cả mọi thứ đều đảo nghịch. Chuẩn, Lý Bắc Thần gật đầu, hắn biết rõ Nhiễm Mẫn muốn làm gì. Bốn vị đại đế dị tộc không hoàn chỉnh, Nhiễm Mẫn có thể giết tất cả bọn họ trong 10 hơi thở. Nhiễm Mẫn ngẩng đầu nhìn mấy vị đại đế đang đứng trên không trung không thèm kiêng nể ai, đôi mắt hắn hiện lên vẻ hung dữ, đạp một bước lên trời. Giải phong, khoảnh khắc bước lên ấy, hắn đột nhiên gào to. Sau đó, một luồng đế uy khủng bố xuất hiện, thiên địa vũ trụ đến nhật nguyệt càn khôn, tất cả đều rung chuyển. Nghịch chi đại đạo sừng sững, trời trở thành đất mà đất trở thành trời. Khí tức này phát ra, đôi mắt trời trên hư không lay động một chút, có cảm giác như muốn sụp đổ rồi tiêu tán. Đối với thiên, khí tức loạn thiên nghịch tiên của Nhiễm Mẫn là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Bốn vị đại đế đã vẫn lạc từ lâu, còn các ngươi chỉ là con rối của thiên, cát bụi thì về với cát bụi, đất nên trở về với đất thôi. Nhiễm Mẫn thét dài, hơi thở nghịch đảo bao trùm mọi thứ. Đối với bốn đại đế dùng sức mạnh của thiên để làm bổn nguyên thì hơi thở này cực kỳ khủng bố. Nó khiến cơ thể họ cảm thấy bất ổn, sức mạnh trong người dường như muốn tan vỡ, uy lực của đại đế dường như đang sụp đổ. Không hề do dự, dù sao cũng không nhiều thời gian. Song nhẫn loạn thiên mâu trong tay trái của Nhiễm Mẫn như một binh khí vô thượng tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ, đâm về phía Hạo Dương Đại Đế. Tam thiên viêm dương, đốt cháy thiên địa, vẻ mặt độc đoán của Hạo Dương Đại Đế không thay đổi chút nào. Bởi hắn vốn không phải là người thật, hắn chỉ được ngưng tụ từ một chút dấu vết của vị đại năng liệt thiên thời kỳ viễn cổ kết hợp với sức mạnh của thiên. Cho dù sức mạnh trong cơ thể hắn vốn đã không ổn định và uy lực của thiên đã tan vỡ thì hắn cũng không có bất kỳ dao động nào. Ban nhìn vòng mặt trời chói chang xuất hiện, mỗi vòng giống như thái dương tinh vĩnh hằng. Thái dương chân hỏa vô tận ngưng tụ thành ngọn lửa đại đế thiêu đốt về phía Nhiễm Mẫn. 3.000 vòng mặt trời chói chang kết hợp với nhau tấn công song nhẫn loạn thiên mâu. Cảnh tượng này thật kinh hoàng, khiến cho không biết bao nhiêu sinh linh trên cửu thiên tiên giới phải run sợ, kêu gào trong tuyệt vọng. Quả thực sẽ hủy thiên diệt địa, khiến cho vũ trụ trở về hỗn độn. Phá, phá, phá, Nhiễm Mẫn với tóc tai bù xù, ánh mắt dữ tợn không chút do dự đâm song nhẫn loạn thiên mâu về phía 3.000 vòng mặt trời chói chang. Còn ngọn lửa đại đế đang dần bao phủ đến đây. Nghịch chi đại đạo dao động khiến tất cả mọi thứ đều bị nghịch chuyển. Ngọn lửa đại đế đã bị tan rã thành thái dương chân hỏa bình thường, nó không còn uy năng nào đối với hắn nữa. Ầm ầm ầm, tiếng gào giống vang lên liên tục, 3.000 vòng mặt trời chói chang bị một mâu xuyên qua. Nhiễm Mẫn bước lên, toàn thân được bao bọc bởi nghịch chi đại đạo đáng sợ. Giống như một chiến thần vô địch giữa trời đất, hắn tiếp tục đâm vào Hạo Dương Đại Đế. Một mâu đâm thẳng về phía trước, nhát tấn công này sẽ tiêu diệt hoàn toàn một đại đế. Không thấy máu đại đế thì tuyệt đối không thu hồi. Giết, Nhiễm Mẫn quát lớn, hắn nhìn chằm chằm Hạo Dương Đại Đế đang được bao phủ bởi những vòng mặt trời gay gắt. Giống, Hạo Dương Đại Đế mở miệng rít gào, mái tóc màu vàng óng bay bay, hai mắt phát ra ánh sáng khủng bố, đánh về phía Nhiễm Mẫn. Mỗi một luồng ánh sáng đều mang theo đế uy vô tận, làm cho cửu thiên rung chuyển, làm cho vạn vật hóa thành tro. Cho dù có là đạo tôn hay là chuẩn đế đi nữa, đều phải mất mạng dưới ánh sáng vô tận này. Nhưng lúc này Nhiễm Mẫn đâu có sợ gì, đối mặt với dị tộc phát ra chiến lực gấp 10 lần. Ánh sáng ngập trời, nghịch chi đại đạo vô tận, bao phủ tất cả mọi thứ. Chương 2010, kiếp nạn 3.000 ma thần hỗn độn trọng sinh. Lúc này, Trung Thổ Đại Đế, Nhâm Thủy Đại Đế, Chu Tước Đại Đế cũng đã đánh tới. Những ngọn núi bao la từ trên trời giáng xuống, đại dương mênh mông bao phủ cửu tiêu, ngọn lửa vô tận thiêu đốt vạn giới. Hư không nổ tung, vạn vật tan rã. Năm bóng người trực tiếp bước vào hư vô chi địa, điên cuồng mà chém giết. Tiễn ngươi lên đường, Nhiễm Mẫn hét lớn, thanh đồng nghịch tiên kích chém ra, trực tiếp đánh nát tất cả ánh sáng đáng sợ, ngọn núi bao la, đại dương mênh mông, ngọn lửa vô tận, ánh mắt rực rỡ, thiên địa hỗn loạn, tiếp tục giết về hướng Hạo Dương Đại Đế. Thổ chi đại đạo, chấn tứ cực, Trung Thổ Đại Đế quát lạnh, phía sau có thổ chi đại đạo trôi nổi, chấn áp tứ phương, giống như một lồng giam, muốn chấn chết Nhiễm Mẫn. Thủy chi đại đạo, ăn mòn thiên địa, Nhâm Thủy Đại Đế lạnh lùng, hai mắt vô tình, thủy chi đại đạo sừng sững, từng dòng nước màu xám như hàng tỷ con rắn dài, đi về hướng của Nhiễm Mẫn, cho dù là hư vô chi địa cũng dường như có cảm giác sẽ bị ăn mòn, sẽ bị tan rã. Hỏa chi đại đạo, thiêu đốt bầu trời, Chu Tước Đại Đế hóa thân thành Chu Tước khủng bố, há mồm huyết dài, vỗ lên hai cánh, hỏa chi đại đạo xuất hiện, ánh lửa vô tận như muốn thiêu đốt tất cả, bao trùm hướng Nhiễm Mẫn. Từng luồng đế uy làm đảo loạn cả thiên địa vũ trụ, trấn áp mênh mông vô tận. Tuy rằng bọn họ không phải tồn tại chân thật, nhưng dùng những lạc ấn mà các đại đế thời xưa lưu lại ngưng tụ thành thiên, vẫn cực kỳ đáng sợ, chiến lực tuyệt thế. Bất kỳ một vị đại đế nào, cũng đều là con cưng của vũ trụ, đều là chủ tể vô thượng của vạn giới, bọn họ có thể sáng lập ra vũ trụ, có thể sáng tạo ra chúng sinh. Ở vũ trụ chư thần, tồn tại ở cấp bậc này được xưng là thần tối cao. Thần tối cao, sáng tạo thế giới, sáng tạo tất cả thần linh. Nhưng Nhiễm Mẫn không hề sợ. Song nhẫn loạn thiên mâu trực tiếp đâm ra, không hề loạn chút nào, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạo Dương Đại Đế như cũ. Công kích tới sao, nghịch chi đại đạo mênh mông, nghịch chi khí thế chấn động, bao phủ lấy hắn, bao phủ lấy tất cả mọi thứ. Ầm ầm, hư vô chi địa đều đang bị chấn động, chết, trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ có tiếng hét phẫn nộ của Nhiễm Mẫn áp đảo tất cả, vang vọng cả vũ trụ, làm chúng sinh sợ hãi, làm thiên địa run rẩy. Ánh sáng tan đi, thân hình Hạo Dương Đại Đế đã không thấy đâu. Chỉ có một vệt đế quang nhàn nhạt đang trôi nổi, bị Nhiễm Mẫn cầm ở trong tay. Sau đó hắn hơi ngẩng đầu lên, đối mặt với ba đại đế còn lại. Người tiếp theo, là ngươi. Nhiễm Mẫn nhìn Trung Thổ Đại Đế, nhếch miệng cười, có sát khí đáng sợ đang rung chuyển. Ầm ầm, đại chiến bắt đầu, đế uy vô thượng vắt ngang hàng trăm triệu dặm, hàng tỷ dặm. Thánh quân, chúng ta có ra tay không? Y Doãn đứng ở phía sau đế tân, tầm mắt nhìn về hướng của thế giới đại hạ, ánh mắt lấp lánh, mở miệng hỏi. Trên người Tỷ Can ở bên cạnh hắn có ánh sáng bảy màu bao quanh, giống như kết cấu của vũ trụ, kết cấu của 3.000 đại đạo. Đều là nhân tộc, sao có thể để cho dị tộc tùy ý hung hăng ngang ngược như vậy? Tỷ Can, ngươi đi một chuyến đi. Hai tay Đế Tân chắp ở sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, trên người không có gì dao động, nhưng ánh mắt lại hơi trở nên lạnh lẽo. Ngưỡng dị tộc này, quá càn rỡ rồi. Thật sự cho rằng nhân tộc mềm yếu dễ bắt nạt sao? Thần, tuân chỉ, Tỷ Can hành lễ, ánh mắt bình tĩnh, thân hình nhẹ nhàng động, đã biến mất không thấy. Thánh quân, thiên thì phải làm thế nào? Y Doãn nhìn đám mây sấm sét khủng bố bao phủ cửu thiên thập địa, hơi nhíu mày nói. Thực lực mà thiên có thể phát huy ra kia, tuy rằng không thể sánh bằng với thời kỳ đạo cổ, nhưng cũng vẫn mạnh mẽ và dọa người như cũ. Không phải là một đại đế bình thường có thể so sánh. Không cần để ý đến, nó sẽ tự rút lui. Thời kỳ đạo cổ có thể xé trời, ở hiện tại, chẳng lẽ còn không thể xé trời ư? Đế Tân lạnh lùng nói, trên người hắn mặc áo đen, đầu đội mũ bình thiên, có một luồng uy thế bá chủ thiên hạ, uy lâm chúng sinh. Bất kể sinh linh nào nhìn vào hắn, cũng sẽ không tự chủ được mà kích động quỳ bái, phủ phục xuống. Đế uy trên người hắn, dày đặc đến đáng sợ, ở nơi hắn đứng, hư không đang vặn vẹo, 3.000 đại đạo không còn tồn tại. Khi nào thì thân công báo trở về, hắn lại lần nữa hỏi, theo như tin tức mà quốc sư truyền đến, hắn đang ở phạm vi của Luân Hồi Thiên Uyên, muốn mời một vị Luân Hồi Thiên Uyên đại đế rời núi. Sắc mặt của Y Doãn hơi kỳ lạ, Luân Hồi Thiên Uyên ư, thân công báo thật đúng là có lá gan lớn, hàng lông mày Đế Tân nhăn lại, Luân Hồi Thiên Uyên là nơi như thế nào, đến hắn cũng phải vô cùng kiêng dè, không dám đi vào. Bên trong Luân Hồi Thiên Uyên có tế đàn Luân Hồi, vị đại tế thì bảo vệ tế đàn Luân Hồi kia, chính là một trong những cường giả của vũ trụ hư nguyên, không hề kém hơn Phục Hy đại đế. Thân công báo lại dám đi vào Luân Hồi Thiên Uyên. Một khi đã trêu chọc phải vị đại tế ti kia, cho dù thủ đoạn của thân công báo có quỷ dị đi chăng nữa, thì cũng không hề có tác dụng. Tồn tại như Phục Hy đại đế kia, sớm đã siêu thoát tất cả mọi thứ, bất kể có thủ đoạn gì đi nữa, cũng đều không có tác dụng với bọn họ. Chương 2011, kiếp nạn 3.000 ma thần hỗn độn trọng sinh. 2. Quốc sư quả thật quá là to gan lớn mật rồi. Khóe miệng Y Doãn nở một nụ cười khổ. Mặc kệ hắn, hắn muốn tự đi tìm chết, thì cũng không ai làm gì được. Đế Tân lạnh lùng nói, coi vũ trụ hư nguyên yếu đuối dễ bắt nạt ư, tứ đại vũ trụ, chẳng có một vũ trụ nào là đơn giản cả. Thánh quân, phía Yêu Phi truyền đến tin tức, nàng đã thông qua Hoa Quả Sơn, liên hệ được với Văn Trọng Thái Sư, Hoàng Phi Hổ Tướng Quân, Khổng Tuyên Nguyên Soái. Y Doãn đột nhiên nói, ồ, tình hình ở vũ trụ bàn cổ như thế nào rồi? Ánh mắt Đế Tân chợt lóe sáng, tình hình không tốt, cường giả của Đại Thương ở Hỏa Vân Động đã chết đi hơn một nửa, thậm chí. Y Doãn nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt vô cùng phức tạp, thậm chí Thang Đế cũng đã bỏ mạng. Lão Tổ cũng đã chết ư, cơ thể Đế Tân tập tức bị chấn động, sánh sáng ở hai mắt tăng vọt, hết sức khiếp sợ. Lão Tổ đã là cảnh giới gì chứ? Đã giống như Phục Hy Đại Đế, đứng ở cấp bậc cao nhất của Đại Đế, siêu thoát tất cả mọi thứ, chính là một trong những người chi phối Hỏa Vân Động. Cường giả khủng bố như vậy, lại cũng đã bỏ mạng. Vũ trụ bàn cổ, hiện tại cũng đang trải qua vô lượng lượng kiếp đáng sợ. Kiếp nạn 3.000 ma thần hỗn độn trọng sinh. Thang Đế là cùng với hủy diệt ma thần, hắc ám ma thần, phá hoại ma thần đồng quy vu tận. Âm thanh của Y Doãn trầm xuống. 3.000 ma thần hỗn độn trọng sinh. Sắc mặt Đế Tân thay đổi. Tin tức này làm hắn quá kinh ngạc. Ở trước khi khai thiên tích địa, 3.000 ma thần hỗn độn cản trở đại thần bàn cổ đại thần khai thiên trọng sinh sao? Đây chính là một tin tức lớn kinh thiên. Xem ra tứ đại vũ trụ đều đang trải qua vô lượng lượng kiếp. Trước đó có tin tức nói rằng vũ trụ chư thần cũng đang náo loạn, vô thượng thánh vương nhập ma, có vô thượng chân ma xuất thế, dẫn dắt ma thần chém giết với thần linh, long trời lở đất. Ở vũ trụ hồn nguyên, giữa những sinh mệnh hồn nguyên, cũng bùng phát ra huyết chiến khủng bố, làm rất nhiều thế giới tồn tại vĩnh hằng cũng tan vỡ. Đế Tân lẩm bẩm, tứ đại vô cùng xuất hiện vô lượng lượng kiếp, chuyện này nói lên điều gì? Hắn cũng không biết, nhưng trong lòng hắn lại có một tia dùng mình ớn lạnh. Người khống chế sát đạo, cổ tộc đại đế nhìn phía đối diện. Vẻ mặt vẫn không hề thay đổi nhìn Bạch Khởi, lông mày nhăn lại. Hắn cảm thấy bản thân đã coi thường nhân tộc này rồi. Người khống chế sát đạo, điều này thật đúng là làm cho người ta khiếp sợ. Không thể nghĩ rằng đã qua rất nhiều năm tháng rồi, vậy mà lại xuất hiện người khống chế đại đạo. Lúc này hắn đang ở hư vô chi địa, cũng không biết rằng ở bên ngoài, còn có hai người Vũ Văn Thành và U Giã Tử cũng là người khống chế đại đạo. Nếu không chỉ sợ là hắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng được mất. Từ khi nào mà người khống chế đại đạo cũng có thể bán buôn rồi hả? Một kiếm này, tên là đồ. Sắc mặt Bạch Khởi bình tĩnh, huyết kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cổ tộc đại đế. Ở phía sau hắn, một đại đạo xuất hiện trong im lặng. Huyết sắc đại đạo tản ra sát khí khủng bố. Sát lục đại đạo khiến cho chúng sinh sợ hãi nhất trong 3.000 đại đạo. Đại đạo với lực sát phạt có 102, oanh, một kiếm chém xuống, hư vô chi địa giống như bị chia làm hai nửa. Huyết sắc kiếm quang tung hoành, giống như từng vũ trụ đáp xuống, áp lực vô biên chấn động, làm cho cơ thể của cổ tộc đại đế cũng phải bị bất động trong chớp mắt. Kiếm thật là mạnh, sát đạo tinh khiết, quả là đáng sợ. Hai mắt của cổ tộc đại đế co lại, cả người xuất hiện cổ ý rồi rào. Ở xung quanh hắn, một vũ trụ xuất hiện. Bên trong vũ trụ, có thiên đình trấn áp thế gian, có vô thượng thiên đế chân dẫm trên bầu trời. Cổ đạo, tái hiện lại cảnh tượng viễn cổ. Đây chính là đại đạo tu hành của cổ tộc, một trong 8 tộc viễn cổ. Đây là đại đạo khủng bố nằm ngoài 3.000 đại đạo. Ầm ầm, thiên đình viễn cổ từ bên trong vũ trụ đi ra, xuất hiện ở hư vô chi địa, tản ra khí thế khó lường và đáng sợ, chém ra một kiếm bay về hướng Bạch Khởi trấn áp. Bên trong thiên đình, có một bóng dáng như ẩn như hiện đang lặng yên ngồi đó. Không nhìn rõ được khuôn mặt, không nhìn rõ được bóng hình. Nhưng khí tức vô thượng lại khiến cho thiên địa vũ trụ run rẩy. Thiên đình trấn áp thế gian, cho dù ngươi là ai, thì cũng phải bị trấn áp ở trước thiên đình viễn cổ. Cũng phải thần phục ở dưới chân thiên đế. Cổ tộc đại đế lạnh lùng nở nụ cười. Ở thời kỳ viễn cổ, tộc bọn họ chính là trọng thần của thiên đình. Thậm chí thiên đình viễn cổ cũng là do tộc bọn họ xây dựng lên. Nếu nói về sự hiểu biết đối với thiên đình, thì ở vũ trụ hư nguyên, không có ai có thể hiểu biết hơn so với tộc bọn họ. Oanh, huyết sắc kiếm quang va chạm với thiên đình, đế uy vắt ngang trời, chấn giết tất cả mọi thứ. Giống như bánh xe của viễn cổ, nghiền ép về phía trước, một kiếm ẩn chứa sát đạo vô tận của Bạch Khởi kia, từng chút một bị vỡ vụn, không thể ngăn cản thiên đình chi uy. Chương 2012, thiên đình viễn cổ và câu trần đại đế. Thiên đình vô thượng, mang theo khí tức khủng bố của thời kỳ viễn cổ, tiếp tục chấn giết về hướng Bạch Khởi. Sắc mặt của Bạch Khởi vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng ở sâu trong mắt hắn, lại chậm rãi xuất hiện một bóng người. Một bóng người trong tay cầm vạn thần đồ, đầu đội mũ bình thiên, trên người xuất hiện đế uy vô tận. Ầm ầm, bóng người này từ sâu trong mắt Bạch Khởi bước ra, đứng trong thiên địa. Vạn thần đồ phát động, vạn thần chân đạp trời, há mồm gào thét, thần lực đáng sợ hóa thành biển cả, gột rửa về hướng thiên đình viễn cổ. Mỗi một giọt thần lực đều ẩn chứa đế uy. Mỗi một thần linh đều giống như người nắm giữ cả thiên địa. Đây là, hai mắt cổ tộc đại đế co rụt lại, bóng người này làm cho có hắn cảm giác rất đáng sợ, thậm chí làm cho hắn cảm thấy một mối nguy hiểm ba. Nhìn bóng người này, hắn dường như thấy được mấy vị đại đế cao cao tại thượng kia của thiên đình viễn cổ. Có Phong Hào đại đế, Câu Trần, bóng người trong tay cầm vạn thần đồ thét dài, sau đó đi về hướng thiên đình viễn cổ, đi về hướng người không nhìn rõ khuôn mặt kia. Vạn thần bao quanh hắn. Hắn chính là đại đế vô thượng, khống chế vạn thần. Ầm ầm, ánh sáng đáng sợ, bao trùm lấy thiên đình viễn cổ, bao trùm lấy cổ tộc đại đế, bao trùm lấy Bạch Khởi. Một lát sau, một bóng người bay văng va, miệng ho ra máu, chính là cổ tộc đại đế. Hắn chậm rãi đi ra, vẻ mặt u ám nhìn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Thủ đoạn rất tốt, hắn lạnh lùng mở miệng, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa tính toán, trực tiếp xoay người rời đi. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn có nắm chắc sẽ chém giết được Bạch Khởi, nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị thương nặng không thể nào khắc phục. Được không bù lại mất, Bạch Khởi bình tĩnh nhìn cổ tộc đại đế rời đi, không nói gì, cũng không tiếp tục ra tay. Lúc này cơ thể của hắn cũng đã bị thương rất nặng. Lấy thực lực đạo tôn đỉnh phong chém giết với một hồng trần đại đế, cho dù hắn có khống chế sát đạo, nhưng cũng vẫn vô cùng khó khăn. Chỉ là một tên nhân tộc dựa vào thủ đoạn đặc biệt, mới miễn cưỡng đạt đến thực lực đại đế mà thôi. Hôm nay sẽ chém giết ngươi. Một chỗ khác ở hư vô chi địa, áo đen của cấm kỵ đại đế bay phấp phới, hai tròng mắt lãnh khốc vô tình, nhìn Hoắc Khứ Bệnh bị ảo ảnh hai đại đế công kích, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Hắn không hề động thủ, chỉ là ảo ảnh của hai đại đế ra tay, cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều so với một số đại đế bình thường. Ở sau lưng hắn, những ảo ảnh lạnh lùng đứng thẳng, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mỗi một ảo ảnh đều phát ra khí tức ở cảnh giới chuẩn đế, vô cùng khủng bố. Oanh, ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh sắc bén, chỉ qua đại đạo trôi nổi, cây long thương màu đen trong tay điên cuồng va chạm với ảo ảnh hai đại đế. Từng đợt dư âm khủng bố chấn động, hư vô chi địa có cảm giác như sắp nổ tung. Giết, miệng hắn thét dài, tóc đen bay bay, khí thể khủng bố tuyệt luân xông lên trời. Ảo ảnh hai đại đế thì có làm sao? Hắn không hề sợ hãi. Lực lượng đại đế cuồn cuộn, chỉ qua đại đạo dâng trào. Hư không tứ phương đều yên lặng, thiên địa tứ phương cũng đều yên lặng. Tầm mắt của ta quét qua thiên địa vũ trụ, chuyện binh đao không thể trỗi dậy, chiến tranh tiêu tan. Khí thức trên người Hoắc Khứ Bệnh càng ngày càng mạnh mẽ. Càng đánh càng hăng, cho dù là ảo ảnh hai đại đế, cũng dần dần bị rơi xuống hạ phong dưới trường thương trong tay hắn. Ở phía sau hắn, trong lúc không ai hay biết, có bóng hình của Vệ Thanh và mấy trăm ngàn ảo ảnh của đại quân tinh nhuệ. Khí thế liên tục vọt lên, toàn bộ dung hòa vào trên người hắn. Hai đại hán to lớn, cộng thêm lực lượng đỉnh cấp của binh chủng tuyệt thế dưới trướng hắn và Vệ Thanh, làm cho thực lực mà hiện giờ hắn có thể phát huy ra, thậm chí đã vượt qua đại đế bình thường. Lợi hại, vậy mà có loại cảm giác của chiến thần thiên đình viễn cổ. Cấm kỵ đại đế nhẹ nhàng tán thưởng, hai tay hắn chắp ở sau lưng, đứng trong hư không. Trong lòng vừa động, lập tức, mười mấy ảo ảnh phía sau hắn đi ra, uy lực chuẩn đế cuộn trào mãnh liệt, dung hợp đi, để cho nhân tộc này, được nhìn thấy lực lượng cấm kỵ. Ánh mắt của cấm kỵ đại đế lộ ra sự quỷ dị. Oanh, lời nói của hắn vừa dứt, mười mấy ảo ảnh chuẩn đế bỗng nhiên dung hợp lại, hóa thành một bóng người. Cao tới 10 trượng, khí thế khủng bố, không kém gì so với hai ảo ảnh đang vây công Hoắc Khứ Bệnh kia. Ba ảo ảnh đại đế có thể so sánh với đại đế bình thường. Cảnh tượng lúc này đây, nếu như để cho các đại năng vũ trụ nhìn thấy, trái tim chắc chắn sẽ hết sức lạnh lẽo. Lại thêm cấm kỵ đại đế thần bí khó lường vẫn chưa ra tay. Thực lực như vậy, ai mà không kinh hãi, chỉ sợ là tồn tại trên cả Hồng Trần Đại Đế, cũng phải nhìn đến. Ầm ầm, hư ảnh đại đế thứ ba đã ra tay rồi, một thanh trường kiếm ngưng tụ ra, đế uy cuồn cuộn minh mông, tràn ngập trên trời dưới đất. Xoẹt, một kiếm đâm ra, kiếm quang như ở trong gầm trời, như chúng sinh, như thiên địa. Chương 2013, Cương Thi Vương khủng bố. Hư ảnh đại đế thứ ba, Hoắc Khứ Bệnh nhăn mày, cảm nhận được áp lực, long thương màu đen giơ lên, quét ngang một cái, đại đế chi lực chấn động, hư vô chi địa rung lắc. Nhưng hư ảnh đại đế thứ ba gia nhập vào, thực lực đã vượt qua giới hạn cao nhất của hắn. Thật là đáng sợ, lúc này nếu như đổi một tên đại đế không bị sứt mẻ tới đây chỉ sợ cũng sẽ phải đổ máu, bị ba cái hư ảnh đại đế đánh cho trọng thương. Chậc chậc, đây là không thể chịu nổi rồi sao? Vậy thì để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Tam đế hợp nhất, khuôn mặt đại đế cổ tộc lãnh khốc, không có một chút biểu cảm nào, chỉ có đôi đồng tử nứt ra một luồng quang mang. Một luồng quang mang màu đen, ẩn chứa lực lượng cấm kỵ. Quang mang bao trùm, ba đạo hư ảnh đại đế lập tức thét dài, khiến cho thiên địa vũ trụ run sợ, sau đó liền đột nhiên hợp nhất lại, hóa thành một hư ảnh đại đế với ba đầu sáu tay, khí tức mạnh mẽ hơn trước nhiều lần xông ra, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh cũng bị bay ngang ra ngoài. Đây là, đồng tử Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên co lại, uy thế vô tận bao trùm cả trời đất, hắn giống như đưa thân vào trong biển rộng sóng lớn cuộn trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Hư ảnh đại đế ba đầu sáu tay đã cường đại hơn hắn rất nhiều. Không còn ở trong cùng một đẳng cấp nữa. Nếu như nói thực lực của hắn có thể so với Hồng Trần Đại Đế sơ kỳ, vậy thì hư ảnh đại đế lúc này có thể so với Hồng Trần Đại Đế trung kỳ. Tiễn ngươi một đoạn, cấm kỵ đại đế cười lạnh, ba đầu sáu tay chuyển động, ba thanh binh đao đáng sợ tất cả đều chém một nhát về phía Hoắc Khứ Bệnh. Chỉ qua, Hoắc Khứ Bệnh gầm lên, tóc đen phấp phới, ánh mắt thông suốt, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản. Thân hình lại một lần nữa bay lên, phun ra một ngụm máu lớn. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, hắn không thể nào ngăn cản được. Muốn chết, không để ý đến máu tươi đang chảy trên khóe miệng, Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn về phía hư ảnh của cấm kỵ đại đế từ đầu tới cuối vẫn không có động thủ này. Hắn có một xúc động muốn phá phong ấn, giải phong, trừ địch, nhưng hắn vẫn phải đè nén phần xúc động này xuống, bởi vì hắn rất rõ, vũ trụ hư nguyên, vẫn còn có tồn tại đáng sợ hơn đã tiến vào cửu thiên tiên giới. Phía trên Hồng Trần Đại Đế chính là Bất Hủ Đại Đế. Thân hình bất hủ, thần hồn bất hủ, đại đạo bất hủ, vũ trụ bất hủ. Cấp bậc tồn tại ấy mới là nguy cơ đáng sợ nhất hiện nay của đại hạ. Giải phong ấn đối với tên cấm kỵ đại đế trước mắt này thật không đáng. Nhưng không giải phong ấn, sao có thể chống lại? Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh chớp động, nhưng rất nhanh, cũng không cần hắn phải suy nghĩ cái vấn đề này nữa. Bởi vì trước mắt hắn, một đôi cánh tay vươn ra xé mở một cái khe lớn. Sau đó một nam tử anh tuấn khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc đi vào. Đôi tròng mắt đỏ tươi như máu, phụng lệnh thủy tổ, trợ đại hạ quan quân hậu đánh lui kẻ địch. Giọng nói nam tử khàn khàn giống như ức vạn năm chưa từng mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn về Hoắc Khứ Bệnh trước rồi mới nhìn về phía cấm kỵ đại đế. Còn về hư ảnh đại đế ba đầu sáu tay kia, hắn căn bản cũng không nhìn tới. Thủy tổ, chính là tộc Cương Thi, là Mông Điềm tướng quân. Hoắc Khứ Bệnh lập tức thở nhẹ nhõm. Cương Thi Vương, Tương Huyết, đầu mày cấm kỵ đại đế khẽ trao lại, có chút cảnh giác nhìn nam tử tái nhợt. Người có tên, cây có bóng, sự khủng bố của tộc Cương Thi, vũ trụ đều biết rõ. Mà Cương Thi Vương Tương Huyết chính là một trong ba đại vương giả của tộc Cương Thi, thực lực cực đoan đến đáng sợ. Lại thêm thân thể vô thượng của tộc Cương Thi chính là đại đế đều không nguyện ý làm địch nhân với tộc Cương Thi. Hắn ở ngoài hỗn độn, đã từng đối mặt với Tương Huyết một lần. Lần đó, hắn đã biết rất rõ, thực lực của Tương Huyết tuyệt đối không yếu hơn hắn. Tương Huyết không nói gì, cứ thế đi về phía cấm kỵ đại đế. Khí tức vô pháp vô thiên, vô tướng vô ngã, siêu thoát ngũ hành, siêu thoát âm dương, siêu thoát hết thảy tăng lên, bao trùm cả thương mang. Trong hư không, vang lên một tiếng giống giận kinh thiên. Tựa như có một chiếc đầu lâu cực lớn xuất hiện, huyết quang bạo tăng, muốn thôn thiên phệ địa. Sợ ngươi chắc, trong mắt cấm kỵ đại đế lộ ra vẻ giận dữ. Cương Thi Vương thì sao chứ? Hắn cũng không phải dễ trêu chọc đâu đấy. Tâm niệm vừa động, lập tức hư ảnh đại đế ba đầu sáu tay thét dài, chấn động thiên địa, thân hình di chuyển, ba thanh binh đao khủng bố hung hăng chém xuống, đế uy phô thiên cái địa. Nhưng Cương Thi Vương Tương Huyết lại không hề để ý chút nào. Nhìn về hư ảnh đại đế này giống như không có gì. Đế uy bạo phát, ba thanh binh đao dừng trên người của Tương Huyết. Sau đó một màn khiến cấm kỵ đại đế sởn hết gai ốc xuất hiện ra. Răng rắc, hư ảnh đại đế bị chấn lui, thân hình chấn động. Mà Cương Thi Vương Tương Huyết lại giống như không hề hấn gì, không bị chút ảnh hưởng nào, vẫn lạnh lùng như cũ bước tới, hai mắt đỏ tươi đến đáng sợ. Thân thể Cương Thi Vương, quả nhiên giống như trong truyền thuyết vậy, làm cho người ta sợ hãi. Chương 2014, Cương Thi Vương khủng bố 2. Cấm kỵ đại đế hít vào một hơi, hắn nhìn chằm chằm lấy Tương Huyết, sau đó không còn một chút khí tức nào, chậm rãi biến mất. Để lại một giọng nói, đại hạ thánh đình, lần sau sẽ khiến các ngươi nếm một chút sức mạnh của cấm kỵ. Cương Thi Vương dừng bước, hai mắt vô tình, sắc mặt trắng bệnh lóe lên một chút sắc đỏ, hư không run rẩy. Sau đó hắn trực tiếp rời khỏi, đi về một nơi trong hư vô. Bước chân vào một chỗ khác, cách hắn không xa, bóng dáng của âm dương đại đế xuất hiện, tay phải của hắn giơ ram lập tức đánh nát tất cả, cái gì mà thái âm chi lực, cái gì thái dương đại đạo, tất cả sụp đổ. Hống, tiếng giống vang dội, bóng dáng của thái âm đại đế liền chia năm xẻ bảy. Điêu thuyền nhẹ nhàng nhìn lướt qua liền trợn mắt há mồm, thân thể của hắn một lần nữa biến mất. Sau đó bóng dáng của giáp mộc đại đế, bạch hổ đại đế trước mặt hắn cũng dễ dàng bị đánh nát, quả thật là không chịu nổi một kích. Hắn còn muốn bước thêm bước nữa, nhưng trong nháy mắt liền ngừng lại, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trong đồng tử của hắn, xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, Nhiễm Mẫn tóc tai rối bù, song nhẫn loạn thiên mâu đang cắm trên thân của Nhâm Thủy đại đế, thanh đồng nghịch thiên kích đang cắm trên thân thể của Chu Tước đại đế. Giết, tiếng hét phẫn nộ vang lên, hai thanh binh khí chấn động, lập tức hai tên đại đế nổ tung, trực tiếp tiêu tán. Ngươi cũng đi chết đi, ánh mắt Nhiễm Mẫn nghịch loạn, giống như một tên ma thần tuyệt thế, hai thanh binh khí đều xuất hiện, hung hăng chém lên thân thể của Trung Thổ đại đế. Cái gì đại đế chi lực, đại đế uy thế, đều nát bấy dưới một kích này. Tất cả, hết thảy, toàn bộ đều tan thành mây khói. Phù, phù, phù, Nhiễm Mẫn thở kịch liệt, khí tức trên thân hắn nhanh chóng suy yếu, thân hình hắn một lần nữa xuất hiện bên ngoài của thế giới đại hạ, lạnh lùng nhìn về phía thiên trên không trung. Một nhân tộc thật mạnh mẽ, Cương Thi Vương Tương Huyết thì thào, khí tức trước đó của Nhiễm Mẫn khiến cho hắn cảm thấy được một tia nguy hiểm. Bước chân khẽ động, hắn liền biến mất, cũng xuất hiện bên ngoài của thế giới đại hạ. Phía trước hắn, Mông Điềm một thân chiến giáp màu đen, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thiên. Sau lưng hắn 30 vạn tượng binh mã tương tự lạnh lùng ngẩng đầu. Hơn ngàn tên cường giả tộc Cương Thi với khí tức khủng bố, khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thiên. Khí tức đáng sợ vô pháp vô thiên, siêu thoát luân hồi, siêu thoát vận mệnh mãnh liệt minh mông, tràn ngập bát hoang lục hợp. Tộc Cương Thi, ở thời kỳ viễn cổ chính là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tộc Cương Thi có tam đại vương giả, Cương Thi Vương Tương Huyết, có thứ hạng dưới cùng trong tam đại vương giả. Nhưng trong truyền thuyết, đệ nhất vương giả ở thời đại thiên đình lại là một trọng thần trông coi thiên. Khí tức của tộc Cương Thi khắc chế thiên, ầm ầm, thượng thương chi nhãn lạnh lùng nhìn xuống tộc Cương Thi, nhìn xuống thế giới đại hạ. Vô tận lôi đình minh mông cuồn cuộn, tử quang ngang dọc ức ức vạn dặm, khí thế khủng bố trấn áp thiên hạ, khiến chúng sinh cửu thiên tiên giới khiếp sợ, không ít sinh linh đều thủ phục trên đất, sắc mặt trắng bệch. Uy thế của thiên, thật đáng sợ, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, còn không lui đi, Mông Điềm gầm lên, tóc dài trên đầu bay múa, trong hai mắt kim quang tăng vọt, sức mạnh to lớn mãnh liệt làm nhiễu loạn tất cả. Tướng thần chi lực sông thiên, đây chính là bổn nguyên chi lực của tộc Cương Thi, sức mạnh của thủy tổ Cương Thi. Ầm ầm, thượng thương chi nhãn rung động lắc lư, có cảm giác như bị xua tan đi, vô tận lôi đình dưới khí tức của Mông Điềm cũng đều giống như muốn tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Xoạt, Mông Điềm giơ tay phải ra, một tấm lệnh bài huyết sắc cổ xưa xuất hiện. Mặt trên của lệnh bài có hai chữ lớn tản ra huyết quang đáng sợ, chấn thiên. Mặt sau của lệnh bài càng có một khí thế mơ hồ khiến người ta sợ hãi truyền ra, đó là hai chữ lớn, Thiên Đế. Chính là tấm lệnh bài chấn thiên được Thiên Đế tự tay chế luyện thời kỳ Thiên Đình viễn cổ. Không có bất kỳ do dự nào, tay Mông Điềm giữ lấy tấm lệnh bài, sắc mặt lạnh như băng, hung hăng vung về phía trước. Tựa như đang nắm giữ một thanh trường kiếm, ầm, huyết quang khủng bố chấn động, hình dạng giống như một đạo huyết sắc kiếm quang, hung ác chém về phía thượng thương chi nhãn. Dọc đường đi, bất kỳ lôi đình sấm chớp, đại đạo nào, tất cả lực lượng, đạo vân, bị thiên khống chế, toàn bộ đều mẫn diệt, không thể ngăn trở mảy may nào. Thượng thương chi nhãn chấn động kịch liệt, đồng tử giống như trong chốc lát co rụt lại. Nhưng huyết sắc kiếm quang chém tới, trực tiếp chém vào trung tâm của đồng tử. Giang giác, một âm thanh khiến cho cửu thiên tiên giới, khiến cho vô tận chúng sinh vì nó mà sởn cả gai ốc truyền ra, đạo âm thanh này không lớn, nhưng lại tựa như từ nơi sâu nhất trong lòng chúng sinh vang lên, làm người ta sợ hãi cực điểm. Thượng thương chi nhãn một phân thành hai, giống như chảy ra huyết lệ, đỏ thắm chói mắt, giống, trong mơ hồ, tựa như một tiếng gầm kinh thiên vang lên, muốn hủy diệt thiên địa, diệt tuyệt chúng sinh. Vỡ, chương 2015, Mông Điềm xé trời. Thăng cấp tuyệt thế, sắc mặt Mông Điềm lạnh băng, nắm lấy lệnh bài chấn thiên, lớn tiếng gầm lên. Ầm ầm, đạo huyết sắc kiếm quang kia nổ tung, vô tận huyết quang bành trướng, đem con mắt sắp bị chém làm hai đoạn chấn vỡ, hóa thành một đạo ngũ thải quang mang. Thôn thiên, Mông Điềm mở ra cái miệng rộng, thôn thiên phệ địa. Từng đạo ngũ thải quang mang do thượng thương chi nhãn hóa thành lập tức như dòng sông mênh mông cuồn cuộn từ trên không trung rơi xuống chui vào trong miệng hắn. Từ đằng xa nhìn lại, thật giống như một thác nước với năm màu sắc bị Mông Điềm há miệng cắn nuốt. Cái này, Nhiễm Mẫn sững sờ, thượng thương chi nhãn cứ như vậy mà vỡ luôn, thượng thương chi nhãn cứ như vậy mà bị Mông Điềm nuốt chửng luôn. Ầm ầm, cũng vào lúc này, hư không nổ tung, Lý Nguyên Bá tay cầm song chùy, hung ý vô tận vờn quanh thân, hung quang trong hai mắt vô cùng đáng sợ, xuyên thủng vũ trụ, đạp chân bước ra. Phía sau lưng hắn, mơ hồ có thể thấy được chuẩn đế chi huyết đang phiêu đãng trong không trung. Đáng chết, vậy mà chạy mất rồi. Hắn tức giận thét dài, song chùy huy động, nện từng mảng tinh không thành bột phấn. Sau đó lại hít sâu một cái, liếc mắt nhìn Mông Điềm thôn thiên phệ địa một cái, buồn bực rơi về phía thế giới đại hạ. Hai tên cổ tộc chuẩn đế đỉnh phong mặc dù cường đại, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc khi đại đế cổ tộc kia chạy trốn, hai tên chuẩn đế cổ tộc này cũng đã chạy trốn theo rồi. Nhưng trải qua trận chiến lần này, hắn đối với khả năng khống chế lực đạo gần như không hề kém hơn khả năng khống chế sát đạo của Bạch Khởi. Người khống chế lực đạo, hắn có phần nắm chắc, trong vòng 10 năm, thăng cấp cảnh giới đạo tôn đỉnh phong, đến lúc đó, thực lực của hắn cũng có thể miễn cưỡng bước vào cấp bậc đại đế rồi. Lực chi đại đạo, tuy rằng bình thường nhất, nhưng nhập môn dễ dàng, tinh thông khó, càng không cần phải nói để đứng ở đỉnh phong chính là trực tiếp khống chế. Vũ trụ hư nguyên, từ xưa đến nay chỉ có vị cự linh thần của thiên đình viễn cổ là người khống chế lực đạo. Chấm chấm, chúc mừng luân hồi chi chủ, Mông Điềm thăng cấp tuyệt thế, phần thưởng là danh ngạch triệu hoán một tên bán tuyệt thế đỉnh phong. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần vẫn đứng ở phía trước đại điện chiêu hội, sau lưng văn võ bá quan một mực nghiêm túc. Lúc này, giọng nói của chư thiên luân hồi bàn vang lên trong não hải của hắn, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Nhìn về phía hư không thiên ngoại, Mông Điềm đã thôn phệ xong ngũ thải trường hà, đang khoanh chân ngồi giữa tộc Cương Thi tu hành, lộ ra một ý cười khe khẽ. Đại hạ thánh đình lại thêm một nhân kiệt tuyệt thế, hơn nữa lại là thủy tổ của tộc Cương Thi, tướng thần chi khu, thực lực của Mông Điềm tuyệt đối là mạnh mẽ đáng sợ. Lần này phong tỏa cửu thiên mở ra, Mông Điềm đạt được chỗ tốt lớn nhất, từ bán tuyệt thế vừa sải bước tiến vào hàng ngũ tuyệt thế, phần vận khí này đoán chừng sẽ khiến cho không ít nhân kiệt hoa hạ sẽ hâm mộ. Hơn nữa, còn có một danh ngạch triệu hoán một tên nhân kiệt bán tuyệt thế đỉnh phong. Như thế nào là nhân kiệt bán tuyệt thế đỉnh phong? Chính là giống như Vương Tiến, Cổ Phục, Chu Du vậy, chỉ thiếu một chút cơ duyên, liền có thể bước vào nhân kiệt bán tuyệt thế trong hàng ngũ tuyệt thế. Những người như Triệu Vân, Thương Ưởng, Vũ Văn Thành Đô, Mông Điềm trước khi thăng cấp đều là như vậy. Đối với Lý Bắc Thần xem ra, loại nhân kiệt bán tuyệt thế chẳng khác nào là quân dự bị cho nhân kiệt tuyệt thế. gần như đều có khả năng rất lớn bước vào hàng ngũ tuyệt thế. Thánh Quân, mấy người Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, Hoắc Khứ Bệnh, Thích Kế Quang, Liêm Pha, Điêu Thuyền, Vệ Thanh từ trên trời quay trở lại, hành lễ với Lý Bắc Thần. Miễn lễ, các vị ái khanh đánh đuổi cường địch vì đại hạ ta, nên mở tiệc rượu chúc mừng. Lý Bắc Thần cười nói, trận chiến này, hắn dùng thiên đế chi nhãn quan sát rõ hết thảy, có thể nhìn ra được những tên nhân kiệt này đều có thu hoạch không nhỏ. Nhiễm Mẫn giải phong, một lần nữa cảm nhận bản thân của thời kỳ đỉnh phong, tất nhiên sẽ khiến cho tu vi của hắn trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, lại thêm lấy sức một người chiến bốn tên đại đế phỏng chừng không bao lâu sau, tu vi lại có thể bước vào đạo tôn trung kỳ. Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh, lần đầu tổ hợp đại hán song bích để ra tay, bước vào cấp bậc đại đế, cảm ngộ tất nhiên càng thêm cao thâm, đoán chừng Hoắc Khứ Bệnh rất nhanh có thể sẽ bước vào đạo tôn đỉnh phong. Mà ba người Thích Kế Quang, Điêu Thuyền, Liêm Pha cùng giao thủ với Bạch Hổ đại đế, Thái Âm đại đế, Giáp Mộc đại đế chỗ tốt đối với lĩnh ngộ nội dung của truyền thừa là không nhỏ, có lẽ cũng có thể nhanh chóng bước vào đạo tôn trung kỳ. Về phần Bạch Khởi và Lý Nguyên Bá rốt cuộc có được thu hoạch gì, chỉ có thể chính bọn hắn biết được. Thánh Quân, đây là đế quang của bảy tên đại đế lưu lại. Nhiễm Mẫn phất tay, lập tức bảy đạo quang mang xông lên trời, đế uy ngang dọc, chẳng qua lại không hề lộ ra vẻ đáng sợ, ngược lại đem tới cho thể xác và tinh thần cảm giác thư thái. Chương 2016, thực lực đại tiến, triệu hoán nhân kiệt bán tuyệt thế. Giống như toàn thân đều được đạo của đại đế vây quanh, tùy ý suy nghĩ, chính là vô số cảm ngộ đối với đại đạo xông lên đầu. Đế quang, đây chính là lạc ấn mà thượng thương chi nhãn giữ lại của mấy vị đại đế của thời kỳ đạo cổ để lại, lại thêm đại đế chi niệm thu thập được từ đó hình thành chân bảo chí bảo. Loại vật này từ cổ chí kim cũng không từng xuất hiện vài lần. Là chí bảo đối với những tồn tại phía dưới đại đế mà nói đều có thể chém giết vô số lần, cũng muốn liều mạng tranh đoạt. Lý Bắc Thần nhìn ngắm bảy đạo đế quang, mắt thiên đế mở ra. Lúc này, ở sâu trong đế quang hắn dường như nhìn thấy bảy tên đại đế đang khoanh chân mà ngồi ở trong đó, có vô lượng đạo vân cuồn cuộn. Đây chẳng khác nào là truyền thừa không trọn vẹn của bảy đại đế. Hắn có chút kinh ngạc, chẳng trách trong truyền thuyết có nói, đây là chân bảo không gì sánh được. Không hề có chút do dự, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay. Trong nháy mắt, đế quang của Giáp Mộc đại đế đã dung nhập vào trong cơ thể của Liêm Pha. Đế quang của Bạch Hổ đại đế dung nhập vào cơ thể của Thích Kế Quang. Đế quang của Thái Âm đại đế dung nhập vào cơ thể của Điêu Thuyền. Từng ngọn hỏa diễm từ trên thân của ba người bốc cháy, hình dạng như vô số đạo vân khủng bố rậm rạp chằng chịt. Khí tức của ba người bắt đầu bạo tăng, trực tiếp từ vừa mới bước vào đạo tôn, sau đó ổn định đạo tôn sơ kỳ, rồi tiếp tục trùng kích vào đạo tôn trung kỳ. Giang giác, bao gồm cả Lý Bắc Thần, tất cả văn võ đại thần dường như nghe được cả ba âm thanh đứt gãy. Sau đó ba khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời, trấn áp thiên địa vũ trụ. Đạo tôn trung kỳ, trong chốc lát, tu vi của ba người đã tiến bước vào đạo tôn trung kỳ. So với không ít nhân kiệt tuyệt thế khác còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đương nhiên, tu vi là tu vi, thực lực là thực lực. Nhân kiệt bán tuyệt thế và nhân kiệt tuyệt thế có một cái hào rộng không thể vượt qua được. Cho dù là tu vi đã bước vào đạo tôn trung kỳ, nhưng thực lực chưa chắc đã có thể mạnh hơn so với nhân kiệt tuyệt thế đạo tôn sơ kỳ. Nhưng như vậy cũng đã rất đáng sợ rồi. Lúc sau phía sau lưng Lý Bắc Thần có không ít nhân kiệt nhìn ba người bọn họ hâm mộ thực sự. Đạo tôn trung kỳ, việc này đối với Đại Hạ Thánh Đình hiện nay có thể nói là cấp bậc tu vi cực cao rồi. Đa tạ Thánh Quân, ba người cung kính hành lễ. Lý Bắc Thần gật đầu, có được truyền thừa của Đại Đế đúng là khác biệt, tiến độ của tu vi đúng là nhanh. Bởi vì có Đại Đế truyền thừa, không chỉ truyền thừa được đạo mà còn truyền thừa cả lực. Còn bốn đạo đế quang còn lại, hắn lại nhìn một chút đế quang còn lại của Hạo Dương Đại Đế, Trung Thổ Đại Đế, Nhâm Thủy Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế. Thoáng trầm ngâm, hắn khẽ phất tay, lập tức đế quang của Hạo Dương Đại Đế bay lại nhập vào trong tay của Trương Tam Phong, rồi dung nhập vào thân thể. Với tư cách là nhân kiệt tuyệt thế, không cần truyền thừa Đại Đế đạo thống tự thân của bọn hắn còn mạnh hơn so với Đại Đế tầm thường. Đạo thống của Đại Đế chỉ có thể làm tham khảo. Đế quang của Trung Thổ Đại Đế thì dung nhập vào thân thể của Hoàng Trung, lập tức một luồng hoàng quang xông lên trời. Vô tận dãy núi trùng điệp lên, trầm trọng như đại địa, khí thế trên thân bành trướng, trực tiếp bước vào cảnh giới đạo tôn. Một cây cung màu vàng xuất hiện sau lưng hắn, cung chi đại đạo sừng sững. Cung chi đại đạo tương tự như tiến chi đại đạo nhưng lại có sự khác biệt. Cung chi đại đạo nặng nề, ổn định, bền bỉ. Tiến chi đại đạo sắc bén, xuyên thủng hết thảy. Đế quang của Nhâm Thủy Đại Đế liền rơi vào tay Chu Du, hắn nhận được sự tán thành của Thủy Chi Pháp Tắc, có hy vọng trở thành Thủy Đạo trưởng khống giả. Hơn nữa tương lai cũng có khả năng rất lớn trở thành nhân kiệt tuyệt thế, là để tham ngộ hay dung nhập tự thân hoàn toàn dựa vào ý chí tự thân của Chu Du. Đế quang của Khổng Tước Đại Đế thì bay về phía Thường Ngộ Xuân, lóe lên rồi biến mất. Thánh hỏa hừng hực, trên mặt Thường Ngộ Xuân lộ vẻ dữ tợn, hai mắt hung quang chớp động. Thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho thánh hỏa thiêu đốt, mặc cho khí thế trong thân thể bành trướng. Trong cơ thể hắn, giống như có một thứ gì đó đã bị thánh hỏa thiêu đốt hầu như không còn nữa. Bên trong thể phách của hắn mơ hồ tựa như có một thế giới vừa nổ tung, từng kiện binh đao đáng sợ trôi nổi phía sau lưng hắn. Đế uy chợt lóe rồi biến mất, những kiện binh đao đáng sợ kia tiêu tan, tu vi của hắn cũng trực tiếp bước vào cảnh giới đạo tôn. Hửm, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn Thường Ngộ Xuân có chút kinh ngạc. Những binh đao kia, rất nhiều nhân kiệt hoa hạ cũng đều sợ hãi mà nhìn Thường Ngộ Xuân. Đế uy sẽ không sai, hơn nữa không phải một đạo đế uy, mà là 18 đạo. Vốn là từ khoảnh khắc 18 kiện binh đao đáng sợ kia xuất hiện. Đế binh, nghiêm khắc mà nói là ảo ảnh đế binh. Chương 2017, thực lực đại tiến, triệu hoán nhân kiệt bán tuyệt thế. 2. Tương tự như thủ đoạn lúc trước của Thượng Thương Chi Nhãn lấy lạc ấn đế binh ngưng tụ mà thành, chẳng qua đế binh mà Thường Ngộ Xuân ngưng tụ uy năng kém xa không bằng Thượng Thiên Chi Nhãn. Nhưng tiềm năng lại cực kỳ đáng sợ, thậm chí có khả năng tương lai tất cả đều hóa thành đế binh hoàn mỹ. Một người nắm giữ 18 đế binh, 18 loại vũ khí, mọi thứ đều tinh thông. Khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra một nụ cười vui vẻ, hắn bỗng nhiên nhớ lại giới thiệu về Thường Ngộ Xuân. Xem ra 18 loại vũ khí, hóa thành 18 đế binh. Nếu như Thường Ngộ Xuân có thể bước chân vào cảnh giới đại đế, lại nắm giữ 18 đế binh. Loại uy năng đó, loại trình độ dọa người đó, đoán chừng sẽ khiến cho địch nhân bị dọa tới ngây ngốc chăng. Truyền chỉ, Tào Tháo, Gia Cát Lượng ổn định tình thế Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, phòng ngự làm chủ. Tôn Vũ, Vương Tiến ổn định tình thế Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên, phòng ngự làm chủ. Thích Kế Quang, Hàn Tín ổn định tình thế Đạo Tái Vô Cực Thiên, phòng ngự làm chủ. Liêm Pha ổn định tình thế Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, phòng ngự làm chủ. Tiết Nhân Quý, Chu Du ổn định tình thế Thái Uyên Xích Dư Thiên, phòng ngự làm chủ. Ánh mắt uy nghiêm, Lý Bắc Thần quét mắt qua đông đảo nhân kiệt hoa hạ, lên tiếng hạ lệnh. Thế lực lớn ngoài hỗn độn tiến vào, từng tên đại đế tung hoành, không còn gì để nghi ngờ. Tình thế Cửu Thiên Tiên Giới sắp đại biến, Cửu Thiên Tiên Giới nhất định sẽ nghênh đón thời đại của đại đế. Chỉ có thế lực đại đế thống lĩnh mới có thể đứng vững ở đỉnh phong. Nếu không có thực lực của tồn tại đại đế, thì sau này càng không thể có cách nào sinh tồn, hoặc là thần phục, hoặc là mất mạng. Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, đại hạ chiếm cứ 1/4. Nguyên Tải Sơ Thỉ Thiên, đại hạ chiếm cứ 1/5. Đạo Tái Vô Cực Thiên, đại hạ chiếm cứ 1/10. Thái Uyên Xích Dư Thiên, đại hạ chiếm cứ 1/3. Dựa vào trận chiến này bước lui được hai đại đế, sụp đổ uy thế của Thượng Thương Chi Nhãn, Lý Bắc Thần tin rằng, lãnh thổ Đại Hạ Thánh Đình chiếm cứ có lẽ không có thế lực nào dám động. Nhưng với thực lực hiện tại của Đại Hạ, cũng không có năng lực tiếp tục mở rộng được nữa. Những đại đế kia, nhất định sẽ bắt đầu công phạt vào Cửu Thiên Tiên Giới. Vào lúc này, Đại Hạ Thánh Đình cần phải giữ thái độ khiêm tốn, yên tâm phát triển một khoảng thời gian. Thần Tuân chỉ, mấy người Tôn Vũ, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Vương Tiến dậm chân bước ra, hành lễ tuân lệnh. Quay trở lại trong cung điện, Lý Bắc Thần khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán. Nhân kiệt bán tuyệt thế đỉnh phong, cơ hội lần này sẽ là vị nào giáng lâm đây? Tồn tại như vậy, từ trước tới nay không có bao nhiêu người. Vương Tiến, là thống soái của Đại Tần quét ngang lục quốc, hơn một nửa trong 6 quốc gia bị diệt trong tay hắn. Lý Bạch, thi tiên đại đường, kiếm pháp tuyệt thế. Triệu Vân, võ thần tam quốc, tuyệt đỉnh trong thương đạo. Mông Điềm được xưng là đệ nhất dũng sĩ hoa hạ. Chu Du, thời kỳ tam quốc, trụ cột Đông Ngô. Cổ Phục, thời kỳ Đông Hán, đệ nhất thiên hạ. Thương Ưởng, người đặt nền móng cho Đại Tần quật khởi. Vũ Văn Thành Đô, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chuyển thế, xếp hạng thứ hai trong bài danh 18 hảo hán tùy đường. Những nhân kiệt này, có người nào không phải nhân tài cái thế? Thậm chí một nửa trong số đó đều đã thăng cấp tuyệt thế. Mà nay vị sắp sửa xuất thế chính là có thể tồn tại sánh vai cùng với những nhân kiệt này. Dù là Lý Bắc Thần đã trải qua không ít lần triệu hoán, vẫn có chút mong chờ như trước. Nhân kiệt như vậy, mỗi một người đều là nội tình của Đại Hạ Thánh Đình. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hoán xuất thế Tư Mã Ý từ trong Luân Hồi. Tư Mã Ý, Tư Mã Lão M, thế mà lại là vị này xuất thế. Sắc mặt hắn nhất thời có chút cổ quái. Gia Cát Lượng nhìn thấy người này sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Tào Tháo nhìn thấy người này lại là biểu cảm như thế nào đây? Ầm ầm. Trên không trung thế giới đại hạ, mây đen vô tận bỗng nhiên xuất hiện, cả tòa thế giới Đại Hạ đều trong chốc lát hóa thành bóng tối. Mây đen áp xuống từng cái tường thành muốn đổ vỡ, từng tòa tiên thành dưới sự che phủ của mây đen đều mơ hồ chấn động. Thậm chí mây đen xông lên, xông ra khỏi thế giới Đại Hạ, có loại còn có cảm giác muốn che phủ toàn bộ cửu thiên tiên giới. Âm chi đại đạo xuất hiện, hắc ám, thâm trầm, đè nén, khủng bố, từng giọt mưa màu đen từ trên cao rơi xuống, tựa như có thể ăn mòn cùng lúc, khiến thiên địa vũ trụ hóa thành hư vô. Trong mỗi một giọt mưa, lại ẩn chứa cả một âm chi đại đạo. Âm chi đại đạo, đây hoàn toàn không giống như thái âm đại đạo. Thái âm đại đạo huy hoàng sáng lạn, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt thế, khiến người ta như tắm gió xuân. Nhưng âm chi đại đạo lại tản ra khí tức khiến chúng sinh rét lạnh, cho tới cả tuyệt vọng. Bên trong vũ đô, Chu Du bước chân ra khỏi phủ đệ, khẽ nhíu mày. Khẽ phất tay, chương 2018, Tư Mã Ý xuất thế. Đánh vào vực sâu cấm kỵ, lập tức có một luồng hơi nước bành trướng, mẫn diệt toàn bộ vô số nước mưa màu đen trên khắp thế giới Đại Hạ, sau đó khuôn mặt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía tiên cung Đại Hạ. Hơi thở này có chút xa lạ với hắn. Hắn cũng nghĩ không ra trên lịch sử Hoa Hạ có vị nhân kiệt nào thâm trầm, hắc ám, đè nén như vậy. Lúc hắn ngã xuống ở kiếp trước, Tư Mã Ý cũng vừa mới bước vào doanh địa của Tào Tháo, hắn chưa từng chạm mặt với Tư Mã Ý. Sự mạnh mẽ của khí thế này không hề yếu hơn ta. Nhưng khí tức này, ánh mắt hắn chớp động, có chút bài xích, cũng giống như Gia Hử khiến hắn bài xích. Gia Cát phủ, trên khóe miệng Gia Cát Lượng lộ ra một ý cười nhàn nhạt, đứng ở giữa viện, nhìn về mây đen khắp bầu trời. Nhẹ giọng nói, lại tới một đối thủ cũ rồi. Quạt lông trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, mang theo có chút cao thâm mặt chắc. Tào phủ, Tào Tháo hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn về mây đen trên không trung, khóa miệng mang theo một nụ cười lạnh, Tư Mã Ý. Sau đó phất tay áo, xoay người rời đi, tiến về Đoan Minh Hạo Thanh Thiên. Hắn không hề có chút ý định ôn lại chuyện cũ gì với lão thần tử này. Thần Tư Mã Ý bái kiến thánh quân. Trong tiên cung Đại Hạ, một luồng quang mang màu đen chợt xoẹt qua. Hư không xé mở, một bóng dáng hơn 30 tuổi bước ra, hơi cúi người khom lưng cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Thần tình trên khuôn mặt là một vẻ trung hậu, hai mắt ôn hòa, thân mặc áo bào trắng, tóc đen xóa tung, đem tới cho người một cảm giác rất đáng để tín nhiệm. Ánh mắt Lý Bắc Thần kỳ dị, đây chính là Tư Mã Ý, là một người có thể cầu thả nhất thời kỳ Tam Quốc. Miễn lễ, hắn nhẹ giọng lên tiếng, tâm niệm trong đầu xoay chuyển. Tên nhân kiệt cấp bậc bán tuyệt thế đỉnh phong này phải an bài như thế nào đây? An bài tiến vào quân doanh của Tào Tháo sao? Hắn sợ Tư Mã Ý đấu không lại tổ hợp mấy người Tào Tháo, Quách Gia, Điền Vi, bị đánh chết thì làm sao bây giờ? An bài vào quân doanh của Gia Cát Lượng, cái này hình như cũng không tệ. Đa tạ thánh quân, Tư Mã Ý đứng lên một cách cung cung kính kính, hai tay buông thõng hai bên, đầu hơi cúi thấp, một biểu cảm khá là kính tần tuân theo. Không hề giống một nhân kiệt bán tuyệt thế cấp bậc đỉnh phong. Lý Bắc Thần đại khái cũng hiểu được trong lòng Tư Mã Ý đang suy nghĩ điều gì. Đây chính là sợ cửu nhân trước kia tìm tới cửa hỏi thăm, bấu víu lấy chính mình, làm chỗ dựa cho hắn đây mà. Trọng Đạt à, chấm cũng biết băn khoăn của ngươi, như vậy đi, ngươi đi gia nhập vào vực sâu cấm kỵ, chắc hẳn với tài năng của ngươi, nhất định rất nhanh có thể sẽ chiếm được vị trí cao, tương lai vì chấm làm công tác chuẩn bị để công phạt vực sâu cấm kỵ. Lý Bắc Thần nhìn về Tư Mã Ý biểu cảm thì vô cùng kính cẩn. Kỳ thực trong lòng không biết có bao nhiêu âm u rồi cất giọng nói. Một tồn tại như vậy, đặt ở trong Đại Hạ Thánh Đình, quả thật là quá lãng phí nhân tài. Dù sao sau khi trải qua một trận chiến, Đại Hạ có lẽ sẽ an ổn trong thời gian không ngắn. Bất kỳ đại đế nào, muốn tới Đại Hạ gây chuyện, cũng phải cân nhắc thật kỹ. Tư Mã Ý ở Đại Hạ, chính là không có đất dụng võ. Còn không bằng đánh vào trong nội bộ địch nhân làm chuẩn bị cho hành động trong tương lai. Hả, Tư Mã Ý sững sờ. Sau đó có chút không nỡ nhìn hắn, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, lão thần không nỡ xa thánh quân, không nỡ xa Đại Hạ mà. Lý Bắc Thần khóe miệng co giật, những lời này, nếu như nói ra từ miệng một nhân kiệt Đại Hạ khác nói ra khỏi miệng, hắn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nói ra từ miệng của Tư Mã Ý, hắn cảm giác có chút quái dị sau đó. Cứ quyết định như vậy đi, vực sâu cấm kỵ không đơn giản, sau lưng không chỉ có một mình cấm kỵ đại đế, nhiệm vụ của ngươi rất nặng đó. Lý Bắc Thần lời nói dụng ý sâu xa, thần, thề chết dốc sức vì thánh quân, Tư Mã Ý cúi người thật sâu, khuôn mặt Lý Bắc Thần không chút biểu cảm, chấm chấm, người là người nào, hư không hỗn độn, chân mày tỉ can nhăn lại, nhìn về phía nam tử trung niên tay cầm ba thanh đao chồng lên nhau đỏ ngầu, toàn thân mang theo kệ khí ngập trời. Trong lòng hắn dấy lên một luồng nguy cơ lớn, giống như tên nam tử trước mắt này, chính là ngọn nguồn khủng bố lớn nhất trong thiên địa có thể mang tới cho hắn, có thể mang tới cho thế nhân vô hạn khủng bố. Bất Hủ Điện Đường, bá tuyệt không? Nam tử trung niên lạnh lùng đáp, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, trong đôi mắt nhìn về Tỷ Can có bá khí khiến người ta sợ hãi, khiến thiên địa vũ trụ chấn động. Hắn đứng ở nơi đó, nhưng hỗn độn ở bốn phía lại giống như bị một cổ đao ý chảm tuyệt toàn bộ. Lệ khí ngập trời, bá khí kinh người, đao ý đáng sợ, ba loại lực lượng này dung hợp hoàn mỹ, hình thành một loại sức mạnh to lớn độc đáo, khiến cho Tỷ Can nội tâm trầm trọng, sắc mặt nghiêm túc. Nam tử này, rất mạnh, vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Bất Hủ Điện Đường, một trong năm thế lực lớn ở ngoài hỗn độn. Nghe đến cái tên này, trong lòng hắn càng mạnh mẽ hít vào một hơi, có chút khiếp sợ. Chương 2019, thời đại của đại đế lập thánh đình. Bất Hủ Điện Đường, vực sâu cấm kỵ, siêu thoát thiên môn, đệ nhất hung mộ, luân hồi thâm uyên, đây chính là thế lực có uy thế khủng bố nhất hiện nay ở bên trong ngoại hỗn độn. Ngoại trừ thời gian vực sâu cấm kỵ quật khởi có hơi ngắn một chút ra, bốn đại thế lực khác đều là từ thời kỳ viễn cổ, chính là đại thế lực đã xuất hiện ở thời kỳ chưa biết trước cả thời kỳ viễn cổ. Các hạ ngăn cản Tỷ Can, là có việc gì? Hắn nghiêm túc lên tiếng, Bất Hủ Điện Đường rốt cuộc mạnh như thế nào, không ai biết rõ. Đây là một phương đại thế lực thần bí cực độ, đây là phương thế lực mỗi một lần sinh linh đi ra ngoài đều là đại đế. Hơn nữa, đều là đại đế không giống nhau, cũng như vị đại đế trước mặt được gọi là bá tuyệt không hắn cũng chưa từng nghe qua lần nào. Nhưng lại mạnh đến khiếp người. Soạt, một hộp ngọc xuất hiện trong tay của bá tuyệt không, hắn nhìn cũng không nhìn cứ vậy mà ném cho Tỷ Can. Bất Hủ Điện Đường nhận sự ủy thác của người khác, vật này giao cho Đại Thương Thánh Đình. Nay đồ vật đã mang tới. Giọng nói của bá tuyệt không rất lạnh, hai mắt rất bá khí, nhìn Tỷ Can đưa tay tiếp lấy hộp ngọc, để lại hai câu nói, rồi xoay người rời đi, không hề dài dòng dây dưa. Tỷ Can sững sờ nhìn hộp ngọc trong tay, lại nhìn về thân hình bá tuyệt không rời đi. Một dấu chấm hỏi trước trán, đây là vật gì, vật được gửi từ đâu tới, lại còn ủy thác cho Bất Hủ Điện Đường giao tới. Hắn có chút phát mộng, Tỷ Can nhìn kỹ hộp ngọc trong tay, rất bình thường, giống như hộp ngọc tầm thường trốn nhân gian. Không có khí thức truyền ra, nhưng điều cổ quái là, bên trong hộp ngọc này lại không có bất kỳ khe hở nào. Giống như là một khối gạch ngọc, hắn nhíu mày, vị trí nơi trái tim hắn đột nhiên bùng lên ánh sáng nhiều màu sắc. Khí thế đáng sợ dâng trào, thất khiếu linh lung tâm, đế binh của Tỷ Can, đây là vô thượng chí bảo trời sinh, phù hợp hơn bất kỳ đế binh nào. Hiện giờ hắn đã khôi phục tu vi của cấp bậc đại đế. Dưới sự kiểm soát của hắn, thất khiếu linh lung tâm đột nhiên khôi phục hoàn toàn. Thịch thịch thịch, tiếng tim đập kinh người khiến bốn phía hư không đều nổ tung. Ánh sáng nhiều màu dâng trào, nếu Tỷ Can không khống chế thì sợ rằng trong nháy mắt có thể quét sạch cửu thiên thập địa, bao phủ hàng tỷ dặm thiên địa rộng lớn. Hửm, không thứ gì tồn tại, sao có thể, nhưng hào quang nhiều màu bao phủ hộp ngọc trong tay, kết luận đưa ra khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt bùng lên ánh sáng. Thất khiếu linh lung tâm có thể cảm nhận được mọi thứ trong vũ trụ. Ngay cả tồn tại có sức mạnh trên hắn, cũng khó mà thoát khỏi sự phát hiện của thất khiếu linh lung tâm. Nhưng hiện giờ, sắc mặt hắn thay đổi, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc ở trong tay. Thất khiếu linh lung tâm của hắn không nhìn xuyên qua được chiếc hộp ngọc có vẻ bình thường này. Người đưa hộp ngọc tới, trong lòng Tỷ Can vô cùng chấn động, rốt cuộc là ai đã đưa tới chiếc hộp ngọc như thế này? Người chế tạo ra hộp ngọc, có tu vi đáng sợ tới mức nào? Không do dự, hắn lập tức cầm lấy hộp ngọc, vội vàng đi về hướng Đại Thương. Sự nguy hiểm của Đại Hạ Thánh Đình đã được giải quyết, vốn không cần hắn phải ra tay. Còn chiếc hộp ngọc này, có mối liên quan vô cùng lớn, nhất định phải giao vào tay Thánh Quân ngay. Điều hắn không biết là, sau khi Phách Tuyệt không rời khỏi, bèn đi thẳng đến Thái Diễn Dục Tiên Thiên. Tiên giới này, vô cùng rộng lớn, khí tức mênh mông, đạo ý vô tận ngập tràn. Hơn nữa, còn có một luồng khí tức lao vút lên trời, bao phủ hết thảy. Gọn gàng ngăn nắp, vạn vật đều có thứ tự, ý chí của chúng sinh thống nhất, ngưng tụ ở trung tâm của tiên giới. Nơi đó là Đại Chu Thánh Đô, vùng đất chủ tể của Đại Chu Thánh Đình. Không hổ là thế lực khiến ta truyền đạt đồ vật, khí tượng này quả thực bất phàm. Đứng ở bên ngoài Thái Diễn Dục Thiên Tiên, biểu cảm của Phách Tuyệt không lạnh lùng, nhìn xuống. Ba thanh đại đao huyết sắc sau lưng không hề nhúc nhích, nhưng có một luồng lệ khí ngút trời phóng ra từ trong đôi mắt hắn. Hư không vỡ tan, 3000 đại đạo thành hư không. Khí thế hung ác tuyệt thế đang dung chuyển nơi sâu nhất của Đại Chu Thánh Đô. Ở ven đường, trận thế tuyệt thế gì, văn đạo cái thế gì đi chăng nữa, cũng đều giống như đã vô hiệu, không thể ngăn cản nổi một chút khí thế nào của hắn. Đột nhiên, một luồng khí tức ngang ngược bốc lên, giống như đế vương vô thượng kê cao gối ngủ trên 9 tầng mây, tiện tay nghiền nát, đập tan khí lệ ngập trời phóng ra từ trong đôi mắt hắn. Sau đó một bóng dáng xuất hiện, đứng cách Phách Tuyệt không không xa. Mặc long bào màu vàng, đầu đội mũ bình thiên, vẻ mặt mơ hồ nhưng lại có một ý đồ độc đoán vô tận, xem thường thiên hạ. Còn có cả uy nghiêm mút trời, chấn động chư thiên. Thần phục ngay lập tức, thần phục là sự lựa chọn duy nhất, giống như có vô số sinh linh đang gào thét, đang phẫn nộ. Thiên địa phong vân biến sắc, khí tức độc đoán vô song che trời phủ đất, bao phủ cửu tiêu. Chương 2020, thời đại của đại đế lập thánh đình. 2. Ngươi là ai? Sắc mặt của nữ đế Đại Chu nhìn Phách Tuyệt không không hề có cảm xúc. Ý chí đáng sợ theo ánh mắt phun ra, dường như muốn khiến toàn bộ thiên địa vũ trụ nổ tung. Răng rắc, hai ý chí khiến đại đế bình thường biến sắc, va chạm trên hư không. Thời không vỡ tan, đại đạo nứt ra, không nghĩ tới, cửu thiên tiên giới còn có các cường giả như ngươi đây. Hai mắt Phách Tuyệt không sáng lên, lệ khí tuôn trào. Ba thanh đại đao huyết sắc sau lưng khẽ rung rinh, có một loại cảm giác không quan tâm mà ra tay ngay lập tức, kích động chém giết một lượt. Hắn có thể cảm giác được, người đứng trước mặt hắn có thực lực khủng khiếp vô cùng, chắc chắn không thấp hơn hắn. Ở cấp bậc Hồng Trần Đại Đế, đều là tồn tại hậu kỳ trở lên. Ngươi là ai? Nữ đế Đại Chu hỏi lại lần nữa, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì. Nhưng ý chí độc đoán đáng sợ này lại càng nồng đậm hơn, cuồn cuộn mãnh liệt, chấn động thế gian. Phách Tuyệt không nhẹ nhàng hít vào một hơi, đè nén lại kích động muốn lập tức ra tay, lệ khí toàn thân tiêu tan hơn nửa, nhìn nữ đế Đại Chu, Phách Tuyệt không của Bất Hủ Điện Đường, vật này được người phó thác giao cho Đại Chu Thánh Đình. Hiện giờ vật này đã được đưa tới. Xoạt, một hộp ngọc bị hắn ném ra, bay về phía nữ đế Đại Chu. Sau đó hắn xoay người đi thẳng, không nhìn lại, hư không vô thanh vô tức bị xé toạc, cơ thể của Phách Tuyệt không biến mất không còn trông thấy nữa. Được người ủy thác đưa đồ tới, Bất Hủ Điện Đường. Nữ đế Đại Chu nhìn hộp ngọc trong tay tự nói, có vẻ trầm ngâm. Trận chiến của thế giới đại hạ, khiến không biết bao nhiêu vị tồn tại ở cửu thiên tiên giới phải trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Càng khiến cho không ít các đại năng sởn cả tóc gáy, run rẩy hoảng sợ. Hai vị vô thượng đại đế tung hoành xuất thế, uy thế khiếp sợ, kinh thiên động địa tưởng chừng như muốn phá vỡ vũ trụ, đưa vũ trụ trở lại hỗn độn, khiến tất cả mọi người đều có cảm giác ớn lạnh tận trong đáy lòng. Đại đế, đây là tồn tại đỉnh phong của vũ trụ. Mỗi vị đứng trên hàng tỷ sinh linh, mỗi vị đều kiểm soát một vũ trụ và cùng cấp với thiên. Tồn tại đáng sợ như vậy, cộng thêm thiên vô thượng, lại vẫn bị Đại Hạ Thánh Đình ngăn chặn. Rốt cuộc, Đại Hạ Thánh Đình mạnh đến mức nào? Không ai dám tưởng tượng, ánh mắt của tất cả các sinh linh hướng về thế giới Đại Hạ, đều mang theo vẻ kính sợ. Thời đại của Đại Đế lại tới rồi. Đây là thời đại đẹp nhất, cũng là thời đại bi ai nhất. Có lời nói cay đắng của đại năng ẩn thế truyền ra, khiến chúng sinh lạnh tới tận xương tủy. Thời đại của đại đế, thực sự sẽ đến lần nữa ư? Tiếp sau thời kỳ đạo cổ, lại tiến vào thời đại của đại đế một lần nữa hay sao? Vô số sinh linh đều lo lắng không yên, đại đế hét một tiếng, có thể hủy thiên diệt địa, phá tan vô biên giới. Chúng sinh mênh mông ở trong thời đại như vậy, còn có thể yên ổn mà sinh tồn không? Rất nhanh, lại có một tin tức khác truyền tới, một trong tám tộc viễn cổ, cổ tộc đại đế bước vào Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, trong một ngày thu phục được ba thánh đình, tám đạo trường, 12 đại quần tộc, chiếm cứ 9 phần 10 lãnh địa của tiên giới này. Bố cục của Hạo Đình Thăng Hoa Thiên trong chớp mắt bị phá vỡ. Chỉ có một tộc nhận được sự che chở của Đại Hạ Thánh Đình là vẫn còn tồn tại. Tất cả các thế lực khác đều không còn nữa. Uy thế kinh hoàng khiến chúng sinh của Hạo Đình Thăng Hoa Thiên vô cùng khiếp sợ, dùng mình run rẩy. Kể từ hôm nay, cổ tộc Thánh Đình được lập, chẫm là chủ của cổ tộc Thánh Đình, thánh quân cổ tộc. 3 năm sau, kỳ đại khảo lần thứ nhất được cử hành ở Thánh Đô, tuyển chọn hiền tài. Nếu có thể khiến chấp ưng thuận, chấm sẽ đích thân ra tay nghịch thiên cải mệnh, tu cổ đạo, trở thành tộc nhân của cổ tộc. Giọng nói của cổ tộc đại đế truyền ra từ Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, vang vọng cửu thiên. Uy thế đại đế đáng sợ bao phủ hết thảy. Uy thế này không mang theo bất kỳ uy năng nào, nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm khủng khiếp, sự độc đoán vô tận. Trong nháy mắt, ở trong mắt của vô tận chúng sinh, nghịch tạo ra một vị chủ của thánh đình uy nghiêm vô cùng, độc đoán vô cùng. Như thể hắn chính là chủ tể của thiên địa, là khởi nguồn của mọi thứ, là người kiểm soát vạn vật. Cổ tộc đại đế đích thân ra tay, nghịch thiên cải mệnh, trở thành tộc nhân cổ tộc sao? Không ít thiên kiêu nghe thấy câu này hai mắt lập tức sáng rỡ lên, dục dịch di chuyển. Có thể trở thành tộc nhân của đại đế, sự hấp dẫn này ngay lập tức thu hút vô số sinh linh. Thời đại đại đế, hiểm họa khắp nơi, chúng sinh như con sâu cái kiến. Nếu có thể trở thành tộc nhân đại đế, được đại đế coi trọng, nói không chừng có thể nổi lên trong thời đại đại đế này. Đi, đến Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, tham gia đại khảo. Đây là cơ hội của chúng ta, cơ duyên của chúng ta. Ở nơi sâu nhất của đạp thống cổ xưa, không ít những ông lão lẩm bẩm một cách phấn khích và hành động ngay lập tức. Chương 2021, Đại Hạ bước vào thời kỳ phát triển ổn định. Bọn họ ở trong đạo thống đều có linh tinh ghi chép lại. Biết rõ rằng cổ tộc là đại tộc kinh khủng ra sao. Nếu có thể trở thành tộc nhân của cổ tộc, lại là chuyện may mắn biết nhường nào. Bát tộc viễn cổ, ở thời kỳ thiên đình, đây cũng là các đại tướng nơi biên cương, các thế lực đáng sợ thay mặt cho thiên đế canh giữ một phương. Bắt đầu từ hôm nay, cấm kỵ thánh đình xác lập. Ta là cấm kỵ thánh đình chi chủ, cấm kỵ thánh quân. 3 năm sau, đại khảo thiên hạ lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Thánh Đô để tuyển chọn hiền tài. Thiên kiêu ưu tú có thể tham gia vực sâu cấm kỵ, tu luyện thuật cấm kỵ, lĩnh hội cấm kỵ chi đạo. Giống như một lời hứa hẹn, cổ tộc đại đế sau đó hạ giọng xuống. Ngay lập tức giọng nói của cấm kỵ đại đế từ Thái Uyên Xích Dư Thiên vang lên, truyền khắp cửu thiên, uy thế của đại đế đáng sợ đến cực điểm, bao trùm bát hoang lục hợp. Uy nghiêm, bá đạo, lãnh khốc, tuyệt thế, cửu thiên tiên giới chấn động, thiên hạ rung chuyển, tất cả chúng sinh giống như con sâu cái kiến, dưới uy thế của đại đế, toàn bộ đều phủ phục. Này, tu luyện thuật cấm kỵ, lĩnh hội cấm kỵ chi đạo. Trong nháy mắt, không ít đại năng cửu thiên tiên giới đều hít một hơi lãnh khí, hai mắt sáng rực lên. Không cần phải suy nghĩ nhiều, có thể được một đại đế gọi là thuật cấm kỵ chi đạo, có thể tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào. Điều này làm cho vô số sinh linh cũng vô cùng khao khát. Thời đại này, quả thật là thời đại tốt nhất, tiến về cấm kỵ thánh đình. Đây là một trong những thế lực mạnh nhất ngoài hỗn độn. Cơ duyên lớn của chúng ta. Không ít đại năng run rẩy, kích động không thôi. 3 ngày sau, bắt đầu từ ngày hôm nay, Bất Hủ Thánh Đình xác lập. Ta là Bất Hủ Thánh Đình chi chủ, Bất Hủ Thánh Quân. Giọng nói cuồn cuộn lệ khí ngất trời làm chấn động thiên địa vũ trụ. Giọng nói này không đến từ bất kỳ cảnh giới nào trong cửu thiên tiên giới, mà là trực tiếp truyền đến từ hỗn độn. Bá tuyệt không một thân một mình, lạnh lùng bá đạo đứng trên đỉnh núi hỗn độn. Vừa dứt lời, hắn lập tức đẩy ngọn núi dưới chân, đi về hướng đạo tái vô cực thiên. Một mình hắn chính là một thánh đình. Kể từ ngày hôm nay, đạo tái vô cực thiên thuộc về Bất Hủ Thánh Đình, không tuân theo thì chết. Ầm ầm, xác lập thánh đình trước, sau đó chiếm giữ lãnh thổ. Một giọng nói kinh hãi từ ngoài bầu trời truyền đến, trấn áp toàn bộ đạo tái vô cực thiên. Độc đoán, quyết liệt, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngọn núi hỗn độn giống như thần ma cái thế, trực tiếp rơi vào một trong những thánh đình đạo tái vô cực thiên cấp đỉnh phong, trung tâm của vô cực thánh đình, trên vô cực thánh đô. Sức mạnh đáng sợ dâng trào, trấn áp toàn bộ thánh đô. Từng bước dẫm đạp, gương mặt bá tuyệt không có biểu tình gì, trên lưng mang theo 3 thanh đại đao đỏ như máu, đi về phía tiên cung của vô cực thánh đình. Uy lực vô tận đang giáng xuống. Toàn bộ thánh đô, trên có trọng thần triều đình, dưới có người dân thường, tất cả đều phủ phục dưới mặt đất, không có cách nào đứng lên được. Cho dù là vô cực thánh quân cũng bị áp đảo, quỳ trên mặt đất, sắc mặt run sợ, vô cùng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, người ngồi ở trong nhà, hỏa từ trên trời rơi xuống. Bá tuyệt không đứng ở trước mặt hắn, mắt nhìn xuống hắn. Thần phục hay bỏ mạng, đế uy chấn động, hư không sụp đổ. 10 ngày sau, phong tỏa cửu thiên bị xé rách, đột nhiên, một cơn gió lốc bất tận bùng lên, khí hỗn độn mãnh liệt thổi quét qua mọi thứ. Mở. Một tiếng quát lạnh người làm rung chuyển cả bầu trời và mặt đất. Quyền năng tối cao vọt lên, hóa thành 2 bàn tay to che trời, nắm lấy 2 bên vết nứt, hung hăng xé toạc. Ầm, khe hở cửu thiên lại bị xé ra 2 bên. Một đại lục mênh mông hùng vĩ đến từ trên trời, trải dài hàng trăm triệu dặm, với vô số tiên nhân, đại năng đứng trên bầu trời, vô cùng phấn khích và kích động. Bọn họ nhìn bóng người áo đen phía trên bầu trời, đều điên cuồng hét lên, thánh quân vô địch, thống nhất cửu thiên. Giọng nói phát ra, hướng về phía cửu thiên tiên giới. Làm hàng tỷ sinh linh chấn động, ta là đại lục thánh đình chi chủ, đại lục thánh quân. Kể từ hôm nay, nguyên tải sơ thỉ thiên là lãnh thổ đại lục thánh đình ta. Một giọng nói kinh hãi phát ra từ miệng của bóng người áo đen, khiến thiên địa vũ trụ rung chuyển. Đế uy ngang trời, cửu thiên thập địa run sợ. Ầm ầm, đại lục hùng vĩ bay về hướng nguyên tải sơ thỉ thiên. Trên đại lục, khí tức bổn nguyên phát ra được sinh ra cùng nguồn gốc với nguyên tải sơ thỉ thiên. Đây là một mảnh nhỏ mà nguyên tải sơ thỉ thiên nổ tung trong thời kỳ đạo cổ. Hôm nay quay về, một lần nữa dung nhập lại vào cửu thiên. 20 ngày sau, Đoan Minh Hạo Thanh Thiên mặc áo choàng trắng, khuôn mặt tuấn tú vô cùng, nguyên tự tại lên tiếng. Nguyên tộc thánh đình xác lập, Âm thanh vừa truyền ra, cửu thiên đồng loạt run rẩy. Sau đó vị nguyên tộc đại đế này không nói thêm gì nữa. Bóng dáng chập chờn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Không chiếm cứ lãnh thổ, cũng không thu phục thế lực. Hắn chỉ tuyên bố thành lập Đại Nguyên Thánh Đình. Chương 2022, Đại Hạ bước vào thời kỳ phát triển ổn định 2. Cứ như thể đang biểu thị công khai chủ quyền, tuyên bố Đoan Minh Hạo Thanh Thiên thuộc về nguyên tộc, thuộc địa bàn của nguyên tự tại hắn, bất luận kẻ nào dám động, chém. Hai tháng sau, Tiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi ở vị trí đứng đầu, ánh mắt lãnh đạm, với vẻ uy nghiêm và độc đoán đáng sợ. Thánh quân, Đoan Minh Hạo Thanh Thiên nguyên tộc thánh đình vẫn không có động tĩnh. Đạo tái Vô Cực Thiên Bất Hủ thánh đình chiếm cứ 3/4 lãnh thổ, chỉ còn sót lại Hổ Châu cùng với Thái Hư thánh đình mà Thích Kế Quang tướng quân và Hàn Tiến tướng quân trấn thủ. Nguyên Tải Sơ Thì Thiên Đại Lục thánh đình chiếm cứ 4/5 lãnh thổ, còn sót lại Cổ Lam Châu do Thái úy Tôn Vũ, Vương Tiễn tướng quân trấn thủ. Hạo Đình Thăng Hoa Thiên Cổ tộc thánh đình chiếm cứ 9/10 lãnh thổ, còn sót lại Mộc Châu do Liêm Pha tướng quân trấn thủ. Phạm Tăng tiến lên trước một bước, hành lễ bẩm báo. Về phần vài đại tiên giới còn lại, hắn cũng không cần phải nói nữa. Đại Thương, Đại Chu mỗi nơi chiếm một giới, Thái Uyên Xích Dư Thiên 3/3 thiên hạ, Ngoại Thiên Vô Thượng Thiên hỗn loạn nhất, Cửu Gia Hộ Thiên hữu danh vô thực, các loại thế lực nhiều không kể xiết, không ít người không muốn thần phục các thế lực đại thánh đình, đều đã dọn đi khỏi tiên giới. Tiếp tục canh giữ, Lý Bắc Thần phân phó. Ngay từ trước khi phong tỏa cửu thiên mở ra, Đại Hạ đã có sự chuẩn bị. Bất kể là Đoan Minh Hạo Thanh Thiên hay là Đạo Tái Vô Cực Thiên, hoặc là Nguyên Tải Sơ Thì Thiên, Đại Hạ vốn chiếm giữ còn nhiều lãnh thổ hơn thế. Nhưng theo như đề nghị của đám người Gia Cát Lượng, Quách Gia, Phạm Tăng, gom lại, bỏ đi phần lớn lãnh thổ. Tất nhiên, gần như toàn bộ người dân và của cải đều đã được sơ tán. Thế cho nên ngày hôm nay, mấy đại tiên giới này đều là một vùng đất rộng lớn không người. Hiện giờ Đại Hạ không có sức mạnh và nhiều tuyến đường để khai chiến với thánh đỉnh cấp đại đế. Thu hẹp lãnh thổ và tránh khỏi giao chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ thứ Đại Hạ Thánh Đình muốn chính là an ổn phát triển. Thứ thiếu nhất chính là thời gian. Trăm năm ngàn năm đối với các Thánh Đình còn lại mà nói không tính là gì, nhưng đối với Đại Hạ mà nói lại vô cùng quan trọng. Tuân chỉ, Phạm Tăng hành lễ, truyền chỉ viên thiên canh, phong tỏa thế giới Đại Hạ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận mở ra tối đa. Chu Thiên Tinh lực, chiếu sáng thế giới Đại Hạ, Đạo Sơ Châu, Cổ Cương Châu, Hổ Châu, Mộc Châu, Xích Châu. Ánh mắt Lý Bắc Thần điềm nhiên, lên tiếng lần nữa. Xích Châu là lãnh thổ của Thái Uyên Xích Dư Thiên, do Tiết Nhân Quý và Chu Du trấn giữ. Đại Hạ phát triển quá nhanh, bây giờ dựa vào uy thế trận trước nên hẳn là im lặng một khoảng thời gian. Nâng cao nền tảng của Đại Hạ Thánh Đình, khí vận của Đại Hạ hôm nay đã gần 200 triệu đường rồi. Khiến tu vi của hắn đạt đến đạo tôn hậu kỳ, tuy trong đó có nhiều nguyên nhân, đều là vì phần thiên đế bổn nguyên ấy, khiến thiên đế chi thể của hắn đại thành. Nhưng cũng không thể xem nhẹ tác dụng của việc tăng khí vận của Đại Hạ. Mà chỉ có hai con đường để tăng khí vận mà thôi. Mở rộng bờ cõi, hoặc cấp bậc sinh mệnh bách tính tăng. 10 vạn đại la đạo quả, và 10 vạn thiên tiên, khí vận cung cấp như nhau sao? Một trời một vực, bây giờ, điều Lý Bắc Thần phải làm chính là để cấp bậc sinh mệnh của bách tính Đại Hạ tăng cao. Từ đó nâng cao khí vận của Đại Hạ. Khí vận của Đại Hạ tăng lên đến 300 triệu đường, hắn tính toán tu vi của mình có thể đạt đến đạo tôn đỉnh phong. Đến cảnh giới này, hắn cũng có thể phát huy được thực lực đại đế, thậm chí có thể đàn áp cả đại đế bình thường. Thần, tuân chỉ, Lý Tư nghiêm túc hành lễ. Hả, đột nhiên Lý Bắc Thần ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn ra ngoài trời. Trong đầu hắn, giọng nói của Chư Thiên Luân Hồi Bàn vang lên, Mông Điềm đã hoàn toàn nắm giữ được hầm đất tượng binh mã, có triệu hồi ba nhân kiệt đỉnh cấp là Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Nghị xuất thế không?